Chương 2002, không thể giao phối, 8. Nghe được Vân Lam lời nói, Đỗ Tuyết Yên trừng to mắt ngân lang hơn nữa, giao phối lúc này, nàng không thể tin nhìn xem Vân Lam. Còn chưa kịp dù sao hiểu, đúng lúc này, đột nhiên bên tai nàng liền vang lên một đường quen thuộc gậy nhẹ thanh âm nói, đại nhân, không thể giao phối, còn có cái gì chơi vui a không bằng, giao cho ta liền tốt, ngài đi làm việc đi. Đỗ Tuyết Yên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên cạnh nàng liền có thêm một khuôn mặt người, lúc này mặt người cách nàng rất gần, dọa đến nàng cả người đều lui về phía sau. Thấy rõ ràng trương này yêu mị mặt về sau, nàng mới sợ hãi trừng to mắt, là ngân lang. Cái kia một đầu ngân lang nhìn xem Đỗ Tuyết Yên sợ hãi bộ dáng, ngân lang tà tà cười một tiếng, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ngươi không phải là gặp qua ta sao, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Đỗ Tuyết Yên nhìn xem ngân lang, cả người đều sợ choáng váng. Làm sao có thể, đầu này ngân lang, làm sao nghe Vân Lam lời nói lúc này, ngân lang cách đó không xa thì là đứng đấy một mặt chấn kinh thao thiết. Thao thiết nhìn xem bên ngoài kết giới nhu thuận đứng ở Vân Lam bên người độc nhãn thu kém chút phản ứng không ra vừa rồi một màn, kỳ thật bọn họ đã sớm xem xong rồi chỉ bất quá, tại độc nhãn thu đi ra, đến mức đến cứ gọi Vân Lam chủ nhân thời điểm, nó đều là phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra đại nhân vì sao gọi tiểu cô nương này, chủ nhân hơn nữa, đại nhân không phải bị phong ấn sao lu cờ na ho giải phong. Thao thiết căn bản không thể tin được lúc này bản thân mắt nhìn đến. Đại nhân là bị khế ước sao, khế ước mới có thể nghĩ thoát ly kết giới liền thoát ly kết giới hơn nữa, nhìn đại nhân bộ dáng, bị khế ước còn một bộ thật cao hứng bộ dáng. Thao thiết cảm thấy mình tam quan đều muốn bị hủy, bọn chúng tôn kính đại nhân, tại sao có thể bị loài người khế ước, tại sao có thể so sánh với chấn kinh nó. Lúc này Đỗ Tuyết Yên QNZ là không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Bởi vì lúc này Ngân Lang tại đối với Vân Lam hưng phấn mặc cả, đại nhân, đa tạ ngài đem nữ nhân này đưa ta. Bất quá, nữ nhân này trước đó thế mà để cho nàng chạy ra ngoài, ta quyết định lần này nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng. Mà Vân Lam cùng độc nhãn thu thì là đứng ở bên ngoài kết giới, nhìn xem Ngân Lang bộ dáng, Vân Lam quyết đoán nói, trừ bỏ giao phối, tùy ngươi. Nàng mặc dù chán ghét Đỗ Tuyết Yên, thế nhưng là QNZ không tiếp thụ Ngân Lang loại kia trừng phạt phương thức. Nhìn xem Vân Lam quyết đoán mặt lạnh, Ngân Lang chỉ có thể đáng thương biểu lộ một đồ, tốt á vậy liền không giao phối. Thế là, liền quay đầu nhìn xem vẫn như cũ sợ choáng váng Đỗ Tuyết Yên tàn nhẫn nói, lần này, ta cũng sẽ không nhường ngươi tùy tiện liền chạy trốn. Vừa nói, liền rôi tay nắm lấy Đỗ Tuyết Yên sau đó chuẩn bị đem nàng hướng thú cốc kéo đi không giao phối. Nó QNZ có rất nhiều trừng phạt người phương thư cờ mà Đỗ Tuyết Yên rốt cục kịp phản ứng, nàng nhớ tới Ngân Lang lời mới vừa nói, cái gì chạy trốn mới rõ ràng mình là giúp Vân Lam đỉnh oan ức. Thế là lập tức dây rùa nói, ngươi nhận lầm người, đào tẩu người đúng không ta, là bên ngoài bây giờ tiện nhân này. Ngươi bắt nhầm người, mau thả ta. Thế nhưng là, Đỗ Tuyết Yên lời nói lại là để cho Ngân Lang thờ ơ ngược lại chán ghét nói, nhân loại chính là gian trá. Lúc này thời điểm còn nói láo. Nó kéo lấy Đỗ Tuyết Yên, một chút QNZ không thương hương tiếc ngọc nghe được nó lời nói, Đỗ Tuyết Yên trên mặt đất dãy rủa, ngươi nhận lầm người, thật không phải ta. Vừa nói, liền chuẩn bị để lộ bản thân thuật dịch dung. Thế nhưng là, đầu này Vân Lam sau khi thấy lại là mở miệng yếu ớt nói, nữ nhân này xác thực dùng không phải chân thực khuôn mặt, nhưng là trốn tới đúng là nàng, nàng còn có một tấm chân thực khuôn mặt. Đỗ Tuyết Yên nghe xong, muốn thổ huyết. Chương 2003, nguyên lai là ngươi, một nữ nhân này, thế mà đánh ngược bản thân một bư A-K-O quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói về sau, Ngân Lang liền phảng phất hứng thú nồng đứng lên, a nữ nhân này còn có mặt khác bộ dáng nó ngừng lại, sau đó đột nhiên Đỗ Tuyết Yên còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tiện tay tại cổ nàng một chỗ xé, liền xé mở một chỗ hơi mỏng mặt nạ ra người đến. Thật đúng là Ngân Lang kỳ lạ trừng to mắt, sau đó hướng về Đỗ Tuyết Yên nhìn lại. Đỗ Tuyết Yên phản xạ có điều kiện thét lên che khuất bản thân mặt, Ngân Lang là nhận biết nàng. Ngay từ đầu, chính là nàng cùng Nhiếp Ca Nhi hai người xâm nhập thú cốc trở về từ coi chết. Cho nên, nàng cũng không muốn bị Ngân Lang trông thấy mặt nàng, bằng không thì, đối phương nhất định là sẽ hận nàng chạy ra thú cốc thời điểm. Khi đó Ngân Lang có bao nhiêu không cam tâm sắc mặt bản thân đến nay đều nhớ. Đáng tiếc nàng lại thế nào cản. Ngân Lang đều đã nhìn thấy là ngươi. Ngân Lang nhìn xem Đỗ Tuyết Yên thanh âm âm lãnh nói. Đỗ Tuyết Yên nghe được thanh âm này tâm nhảy một cái, sau đó liền bụng mặt dãy rủa nói, thật không phải ta, ta liền trốn qua một lần, lần thứ hai thật không phải ta, Dịch Dung gương mặt này không phải ta. Thế nhưng là, Ngân Lang như thế nào lại tin tưởng lừa qua hắn người, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, ngươi đã trong tay ta trốn qua một lần, Dịch Dung lại trốn lần thứ hai. Hiện tại, còn gạt ta ngươi không phải Dịch Dung á, vậy cái này mặt nạ ra người là cái gì? Ngân Lang cười lạnh nói. Nữ nhân này, lại dám một lần lại một lần trêu đùa hắn. Nghe nói như thế, Đỗ Tuyết Yên thật là có đáng không thể nói, nàng hiện tại coi như giải thích bản thân Dịch Dung người khác mặt cũng là nói không thông. Ngược lại, Ngân Lang đã nhận định, chính là nàng. Đỗ Tuyết Yên chỉ có thể hô lớn, không phải ta, thật không phải ta, là bên ngoài kết giới nữ nhân kia. Nàng là giả, kỳ thật nàng mới là lừa ngươi. Đáng tiếc Ngân Lang nghe được nàng lời nói sẽ chỉ càng ghét. Cái kia rõ ràng là tiểu nữ hài, dạng này quang minh chính đại mắt nhìn đến đồ vật nữ nhân này đều muốn lừa hắn. Có thể nghĩ, nhân phẩm đến cỡ nào ác liệt, cho nên, Ngân Lang trực tiếp kéo lấy Đỗ Tuyết Yên tóc liền hướng thú trong cốc kéo đi. Bọn chúng vốn là đi theo Vân Lang tới, hiện tại tự nhiên không có ở đây hẻm núi lầu kia, lúc này Đỗ Tuyết Yên trên mặt đất dãy rủa vô hiệu, thế là chỉ có thể hướng về phía Vân Lam nổi giận mắng, chúng ta Đỗ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta Đỗ gia đối với phủ Vân phái có ân, ngươi dạng này, sẽ bị tạc ra sư môn. Ngươi sẽ chết không yên lành, ngươi sẽ bị phỉ nhổ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiện nhân Đỗ Tuyết Yên thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó thẳng đến biến mất mà Vân Lam đối với nàng lời nói, thờ ơ, về phần Đỗ gia nàng có nghe thấy, sự tình đã này liền xem như thiên hoàng la ho tư nàng cũng không chuẩn bị buông tha. Dù sao, nàng cũng không phải quả hờ mềm. Là Đỗ Tuyết Yên trêu chọc trước đây. Làm sao Thao Thiết đại nhân không định rời đi? Vân Lam nhìn xem lúc này ngây ngốc Thao Thiết có chút khiêu mi nói. Lúc này Thao Thiết trạng thái thú đứng ở nơi đó, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên độc nhãn thú. Đại đại nhân nó còn rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Thế nhưng là, độc nhãn thú lại là ngạo kiều nhìn Thao Thiết một chút sau đó nói, cút đi Thao Thiết, bất đắc dĩ, đại nhân không muốn nói, nó cũng không dám hỏi nhiều. Thế là chỉ có thể cung kính quay người chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này chờ một chút Vân Lam nói. Thao Thiết nghe được Vân Lam thanh âm sau đó lập tức quay người trở lại, tại. Nhìn xem Vân Lam nó hiện tại tâm tư phức tạp, Thao Thiết cũng không dám nhìn thẳng Vân Lam con mắt. Đối với cái này khế ước đại nhân tiểu nữ hài, hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt. Chương 2004, đi vào trong kết giới đi, 2. Thao Thiết đại nhân không cần khẩn trương. Vân Lam nhìn xem Thao Thiết bộ dáng sau đó cười nhạt nói, chẳng qua là có một chuyện muốn cùng đại nhân nói thôi. Liên quan tới, kết giới này sự tình, còn có ma thú sự tình đại nhân mời nói. Thao Thiết cung kính gục đầu xuống. Dù sao, cái này cùng ngay từ đầu không giống nhau, hiện tại Vân Lam khế ước độc nhãn thú, hắn không phải mặt ngoài thần phục mà thôi cũng không phải hoàn toàn bất đắc dĩ mà là chân chính không dám mạo phạm. Nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam đang nghĩ nói gì đó thời điểm chủ nhân, bọn họ đi tới. Đột nhiên, một bên độc nhãn thú nhìn về phía đến lúc phương hướng nói. Là khúc nhan bọn họ, khi nhìn đến kết giới này quang mang thời điểm liền lập tức đứng dậy hướng đầu này đuổi. Vậy ngươi đi về trước đi đến lúc đó lại nói. Vân Lam hướng về phía Thao Thiết phất phất tay nói. Thao Thiết nghe xong, cũng là biết rõ hiện tại khả năng không còn thuận tiện nói chuyện. Thế là liền ôm một bụng hiếu kỳ sau đó thu thân xoay một cái nhảy lên liền biến mất ở bóng đêm bên trong tại Thao Thiết vừa biến mất lập tức, khúc nhan nhìn xem độc nhãn thu nói, trước vào khế ước không gian. Là chủ nhân thế là, độc nhãn thú cu nở dê biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Vân Lam liền nghe được bên thai truyền đến khúc nhan đám người thanh âm, tiểu muội muội các ngươi ở nơi nào đầu này khúc nhan đám người vốn chính là đối với Vân Lam an toàn không yên lòng, cho nên vẫn luôn là sách theo tâm. Thế là gặp hai người thật lâu chưa có trở về lại nhìn thấy kết giới quang mang lúc mới toàn bộ đứng lên hướng bên này trên đường tìm tới. Đặc biệt là lịch tiền tước, lúc này mi tâm nhíu chặt, sợ Vân Lam có gì ngoài ý muốn chạy thế nào xa như vậy còn không một bóng người. Yến băng cau mày nói. Chúng người đi rồi một đoạn thời gian, tìm kết giới bên ngoài rừng rậm chỗ sâu, khoảng cách rất xa mới nhìn phía trước cái kia nho nhỏ thấp thấp bóng người. A tiểu muội muội. Làm sao chỉ có một mình người khúc nhan nhìn xem Vân Lam sau đó chạy tới nói. Còn có lịch thiện tước, hắn cũng không để bụng Đỗ Tuyết Yên đi nơi nào nhìn thấy Vân Lam lập tức, lo lắng tâm tình cũng là để xuống. Thân ảnh thon dài tới gần Vân Lam sau đó một chân quỳ xuống nói khẽ, không có sao chứ hắn biết rõ Vân Lam tới, khẳng định là có chuyện muốn làm. Về phần Đỗ Tuyết Tiên nữ nhân kia đi nơi nào hắn mặc dù không quan tâm, thế nhưng là cũng có thể từ hướng này liên tưởng đến sự tình nguy cơ tính. Lam Nhi nghĩ tự mình giải quyết nữ nhân kia, xem bộ dáng là thành công, nhưng là cũng không biết quá trình như thế nào phát không phát sinh nguy hiểm sự tình Vân Lam khế ước độc nhãn thu sự tình, nàng tạm thời còn không tìm được thời cơ có thể cùng Lịch Tiễn Tước nói. Không có việc gì Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tước, trấn an hắn cười cười. Lúc này Điệp Ngữ, Khúc Nhan đám người lại là nhìn chung quanh, vẫn không có tìm Tơ Y Đỗ Tuyết Thiên thân ảnh, thế là liền nguyên một đám nghi hoặc biểu lộ nói, kỳ quái. Làm sao nữ nhân kia không thấy đu nở dê vở ơ y a tiểu muội muội bồi ngươi qua đây tỉ tỉ kia đâu tại sao không thấy mặc dù Đỗ Tuyết Thiên nữ nhân này không có tác dụng gì nhưng là tại Vân Sư tỉ không có tìm được trước đó, vạn nhất có thể cung cấp cái gì mấu chốt manh mối đâu cho nên, lúc này tạm thời vẫn là lo lắng nữ nhân kia. Nghe được Khúc Nhan đám người tra hỏi, Vân Lam liền ngọt ngào chỉ bên cạnh kết giới nói, các ngươi hỏi a di kia sao nàng đã đi vào trong kết giới bản thân đi chơi. Đi vào trong kết giới đi cái gì đám người trừng to mắt. Kết giới làm sao có thể nàng thực lực làm sao có thể mở ra kết giới Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng là khai quang kỳ thực lực. Đồng thời cũng đều thử qua kết giới, căn bản liền không khả năng mở ra. Chương 2005, còn có một người đâu, ba. Nghe được Khúc Nhan chấn kinh âm thanh, Vân Lam non nớt thanh âm liền vô tội nói, có thể a nơi này chính là trận nhãn. A-di kia xông vào đầu trận nhãn tất cả mọi người lần nữa đem đầu chuyển hướng kết giới chỗ địa phương vị trí này, lại là trận nhãn không bằng, chúng ta thử nhìn xem đầu này Điệp Ngữ đột nhiên nói. Đám người nghĩ nghĩ, sau đó liền gật đầu. Có thể tìm được trận nhãn, đây chính là hy vọng xa vời một loại phá mở kết giới phương thức. Nếu quả thật trận nhãn ngay ở chỗ này mà nói, như vậy, bọn họ liền có thể đi vào cứu Vân Sư Tỷ. Phù Vân phái chúng đệ tử cắn răng. Bọn họ nhất định phải đi vào kết giới bên trong thế là, tất cả mọi người cầm trong tay năng lượng nâng lên, sau đó nhắm ngay Vân Lam chỉ trận nhãn địa phương đi. Quả nhiên, hào quang màu tím đại thịnh, lúc này Khúc Nhan đám người phát động địa phương chính là một cái vòng xoáy. May mắn trước đó bọn họ phát động cũng không phải công kích linh lực, có Vân Lam mơ hồ nhắc nhở, nhưng lại tránh khỏi rất nhiều sai lầm cũng không cần thiết tổn thương. Thực sự là trận nhãn đầu này Tô Lánh nhìn xem vòng xoáy địa phương kinh hỉ nói. Bất quá nhìn hắn một cái vừa tiếp tục nói, loại này trận nhãn giống như chỉ có thể nhược hóa một hồi kết giới, cũng không thể hoàn toàn phá giải. Nhìn tới, bố trí xuống kết giới người, hắn thiết lập có thể phá mở kết giới phương pháp còn có mặt khác yêu cầu. Nghe được Tô Lánh lời nói, một bên Vân Lam cũng là tán thưởng nhìn hắn một cái. Không sai, cái này cùng nàng ngay từ đầu ra nở dê là một dạng. Chỉ bất quá không nghĩ tới Tô Lánh kiến thức QNZ rất rộng, dạng này vừa nhìn liền biết. Suy yếu QNZ không quan hệ, chỉ cần có thể vào liền có thể đi, chỉ là hiện tại đang lo lắng là chúng ta căn bản là không cách nào đi vào đúng rồi. Tiểu muội muội, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, cái kia mang ngươi qua đây như xí tỷ tỷ nàng là thế nào đi vào sao? Tiết Tử Xương nhìn xem Vân Lam sau đó một mặt thân thiết nói. Làm sao đi vào đương nhiên là nàng đem nàng đưa vào đi rồi thế nhưng là, bây giờ lại là không thể trả lời như vậy, cho nên, Vân Lam liền lắc đầu nói, ta cũng không biết, giống như A-di kia có một cái tảng đá, bên trong có năng lượng rất cường đại, cho nên nàng liền tiến vào. Mọi người vừa nghe, tảng đá nữ nhân này không phải là cố ý một mực gạt chúng ta kỳ thật nàng tới qua nơi này biết rõ thú cốc trận nhãn. Cố ý tới bồi tiểu muội muội là lấy cớ kỳ thật nghĩ bản thân chạy đến đi thú cốc ga đột nhiên, mục tử thanh âm truyền đến. Dạng này thấy thế nào, đều cảm giác Đỗ Tuyết Thiên có mở ám. Thế mà một người vụng trộm tới, hiện tại lại chạy vào đi trong kết giới. Chẳng lẽ, bên trong sẽ có bảo bối gì hay sao chúng ta sẽ không bị nữ nhân này lừa gạt? Ta Thái Linh Dương cũng là nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật, nàng là muốn cho chúng ta hộ tống nàng vào thú cốc rất có khả năng này. Đầu này lục ra hai tỷ muội cũng là trịnh nặng nhẹ gật đầu. Thế là, Đỗ Tuyết Thiên vừa đáng thương gánh tội, kỳ thật Vân Lam chỉ muốn nói, đây cũng không phải là nàng sai. Dù sao, nàng không hề nói gì, là Khúc Nhan bọn họ suy đoán. Nàng chỉ nói, Đỗ Tuyết Thiên là mình mở ra trận nhãn nhảy vào kết giới. Đằng sau, cũng chỉ là Khúc Nhan bọn họ bổ não đáng chết này nữ nhân, thế mà một người trốn được. Khúc Nhan đám người nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ còn nghĩ sau đó thời điểm lại xử lý nữ nhân này, đâu ai biết đối phương lại có dự mưu rời đi bất quá. Trong này nhiều như vậy ma thú, coi như tiến vào, cũng không có thể đủ sống sót. Điệp Ngữ đám người cắn răng nói. Chỉ có Lịch Tiễn tức biết rõ nhà nàng Lam Nhi lại đang nói láo, về phần Đỗ Tuyết Thiên nữ nhân kia, hiện tại hạ chàng nhất định sẽ không quá tốt là được. Chương 2006, nên lúc xuất hiện, 4. Lúc này, thử qua kết giới về sau, Phù Vân phái mọi người mới để tay xuống, nguyên một đám biểu lộ bất đắc dĩ. Vẫn là mở không ra nữ nhân kia tảng đá cũng không biết là năng lượng gì lại có thể mở ra thú cốc không sai, tất nhiên nàng tốn sức tâm tư muốn đi vào. Như vậy, bên trong nên đáng giá đổ vật ta chu muốn mọi người vẫn là sợ Vân sư tỷ cũng là ở bên trong, cũng không biết nữ nhân này trở ra có thể hay không đối với Vân sư tỷ nhiều một tầng nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, đầu này Vân Lam đột nhiên nhìn xem bọn họ nói, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, ngày mai ban ngày lại nghĩ biện pháp tha bằng không thì, cái này ban đêm coi như mở ra kết giới, chúng ta đi vào cũng là nguy hiểm. Nàng cũng không muốn bọn họ ở chỗ này xoắn suýt quá nhiều, dù sao, kết giới nếu như không có độc nhãn thú, là không phá được. Mặc dù, nàng hiện tại cũng không thể thả ra độc nhãn thú. Dù sao, độc nhãn thú chủng loại, hẳn rất là chân quý. Nàng cũng không muốn quá nhiều người, biết rõ nàng khế ước thú bộ dáng. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người cũng không biết vì sao đối với tiểu nữ hài này lời nói luôn luôn tiềm thức tại nghiêm túc nghe đồng thời muốn đi làm chỉ có thể như vậy. Lịch đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lánh cũng là nhíu mày nhìn xem một bên Lịch Tiễn Tước. Lịch Tiễn Tước nghe xong, hắn hướng về phía nhà mình tức phụ quyết định sự tình, tại sao có thể sẽ có dị nghị đâu, không có vấn đề cho nên, đám người liền lại lần nữa về tới dựng nằm địa phương đi. Tự nhiên, cu nở dê dây lát tiếp nhận Đỗ Tuyết Yên biến mất sự tình. Ai nhìn tới Vân sư tỷ sự tình không có đầu mối, Khúc Nhan nhóm người bất đắc dĩ thất là nói. Cái kia nhãn hiệu giả nữ nhân thế mà bản thân chạy trốn, bọn họ cũng không biết lại muốn đi bộ ai lời nói chí ít, có nữ nhân kia tại, bọn họ dùng uy bức lợi dụ thủ đoạn, cuối cùng cu nở dê có thể hỏi ra lời gì đến. Thế nhưng là, hiện tại, phao thang. Yên tâm đi các vị, Vân cô nương phúc người tự có phúc vận, không có việc gì. Nhìn xem đám người lo lắng bộ dáng. Tô đoàn trưởng thanh âm lại chậm rãi truyền đến. Đám người lo âu bản thân, Vân Lam nhìn xem trong lòng cũng không thoải mái. Hiện tại Đỗ Tuyết Thiên nữ nhân kia đã giải quyết, cho nên cu nở dê không có gì bận tâm. Cho nên, Vân Lam liền gần sát Lịch Tiễn Tước lỗ thai nhẹ nhàng nói vài câu. Xác định Lịch Tiễn Tước nhẹ nhàng khiêu mi. Hắn cho rằng, nhà hắn Lam Nhi còn muốn đi vào thú cốc sau mới nói cho Khúc Nhan bọn họ nàng sự tình. Thế là, tiếp nhận nhà mình tức phụ chỉ lệnh qua đi, Lịch Tiễn Tước ôm Vân Lam, từ tính thanh âm liền nhàn nhạt vang lên nói, không cần phải lo lắng, Lam Nhi nàng đã không sao. Lịch Tiễn Tước đường đột mà nói, để cho phía trước đám người toàn bộ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi quay đầu, cái gì Lịch đại ca, có ý tứ gì nhìn xem bọn họ bộ dáng. Lịch Tiễn Tước liền tiếp tục nói, dù sao đã không sao, đến lúc đó các ngươi liền biết. Lam Nhi không muốn bại lộ quá nhanh, cũng muốn cho bọn họ một kinh hỉ a thú cốc bên trong kinh hỉ. Nàng chỉ muốn không để cho bọn họ lo lắng như vậy liền tốt nghe được Lịch Tiễn Tước thế mà mua lên cái nút, mọi người mới kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Lịch đại ca lại còn nghĩ đến cho bọn họ lưu lo lắng bất quá, Vân sư tỷ thật không có sự tình sao nghe nói như thế, tất cả mọi người mới phản ứng được, khó trách Lịch đại ca không biết từ lúc nào bắt đầu liền không lo lắng bộ dáng cu nở dê không giống như bọn họ vội vã tìm kiếm Vân sư tỷ. Nguyên lai là bởi vì biết rõ Vân sư tỷ an toàn a liền nói, Lịch đại ca rõ ràng trước đó so với bọn họ còn cấp bách, chuyển biến quá nhanh còn tưởng rằng là đả kích quá lớn nguyên nhân. Chương 2007, kết giới mở ra, Nam. Bất quá, đến cùng Vân sư tỷ là thế nào cho Lịch đại ca truyền tin tức bọn họ sao không biết rõ, cu nở dê không trách cứ Lịch đại ca trước đó không nói với bọn họ rõ ràng, dù sao, có Đỗ Tuyết Thiên nữ nhân kia tại. Bọn họ căn bản cũng không có cơ có thể như vậy bình thường hào phóng câu thông. Vậy chúng ta còn đi vào thú cốc sao? Khúc Nhan đám người biết rõ Vân Lam sau khi an toàn, tâm buông lỏng, sau đó liền vui vẻ nói. Đi đương nhiên đi, Lịch Tiễn Tước trong tay ôm Vân Lam, tuấn mỹ khuôn mặt chậm rãi câu lên một nụ cười. Hắn thăm thẳm nhìn trong ngực Vân Lam một chút, sau đó truyền đạt nàng ý nghĩa nói, nếu là lịch luyện, tự nhiên đều muốn thử một chút. Vậy, Vân sư tỷ Lu Cờ Na Ho trở về Phù Vân phái tất cả mọi người muốn biết vấn đề này. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Lịch Hiển Tước liền thản nhiên nói, nàng nói, sẽ xuất hiện thời điểm, tự nhiên là xuất hiện không sai, đợi đến ngày mai bắt đầu, nàng cảnh giới bắt đầu ổn định, nàng liền có thể khôi phục lúc đầu dung mạo thế là, đám người liền tại bên ngoài kết giới mặt nghỉ ngơi một đêm trời tờ mờ sáng thời điểm, đột nhiên kết giới liền một trận cực lớn chấn động, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Vân Lam là ngủ ở Lịch Hiển Tước trong ngực, nàng giả bộ như rất dính Lịch Hiển Tước bộ dáng. Những người khác cũng không có phát hiện cái gì quái dị không thích hợp địa phương dù sao, người đều thích xinh đẹp sự vật. Lịch Hiển Tước lớn lên xinh đẹp, tiểu nữ hài kề cận cũng bình thường. Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên là cảm thấy bình thường lạnh như băng Lịch đại ca thế mà QNZ có yêu mên nở tiểu hài tử một màn. Đối với tiểu cô nương này dính tính, còn phảng phất rất vui vẻ bộ dáng lúc này, cảm giác được chấn động. Đám người toàn bộ đứng dậy đến xảy ra chuyện gì Khúc Nhan bọn người là giữ nguyên áo mà ngủ, dù sao tại thú cốc bên cạnh, QNZ không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn lúc này Vân Lam cũng là giả bộ như mới vừa tỉnh lại bộ dáng, cảm thụ khế ước không gian độc nhãn thu thanh âm truyền đến, chủ nhân, tốt rồi thế là, nàng mới vô tội trừng to mắt không biết làm sao nhìn xem chung quanh một. Màn là kết giới Lịch Hiển Tước dẫn đầu thanh âm vang lên. Tất cả mọi người mới phản ứng được. Thế là trước tiên nghĩ tới trận nhãn. Đi đi trận nhãn nhìn xem thế là, đám người liền toàn bộ đứng dậy, sau đó quyết đoán hướng về trận nhãn phương hướng đi đầu này Vân Lam thói quen hướng về phía Lịch Hiển Tước vươn tay, ôm một cái thế là, Lịch Hiển Tước cường tráng cánh tay dài đem nàng ôm vào trong ngực, thân ảnh thon dài nhảy lên, đi theo Khúc Nhan đám người sau lưng. Một đôi thâm thúy con ngươi giống như chấm nhỏ, ta mị thanh âm liền tại Vân Lam mũm mĩm hồng hồng bên lỗ thai lẩm bẩm nói, Tiểu Lam Nhi. Có phải hay không là ngươi làm Vân Lam nghe xong, dẫn đầu là gãi gãi ngứa ngáy lỗ thai, sau đó thiên chân vô tả nhìn xem hắn nói, đại thúc, ngươi lại nói cái gì Lịch Hiển Tước, tiểu nhi tử này, lại tại cùng hắn giả ngu. Bất quá, đại thúc ta có giả như vậy sao Lịch Hiển Tước nguy hiểm híp híp con mắt đẹp. Vân Lam nhịn không được cười, sau đó lại ra vẻ nghiêm túc nói, xác thực rất giả, ta nên cân nhắc một chút. Cân nhở ở cờ cái gì Lịch Hiển Tước nguy hiểm thanh âm truyền đến ha ha, không không có gì. Vân Lam lập tức vô cùng khéo léo. Nam nhân này nghịch lân liền là ở nơi này a nàng muốn đổi phu quân, có thể chứ nàng hiện tại ở tuổi trẻ đây liền 5 tuổi được không lúc này, phía trước Khúc Nhan đám người nhưng không biết, bọn họ ở phía trước nghiêm túc đi đường. Mà sau đó, hai người lại là một buổi sáng sớm tại lớn đẹp đẽ tình yêu cùng ngọt ngào. Không sai. Kết giới là Vân Lam để cho độc nhãn thú đi phá, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể thuận lý thành chương tiến vào thú cốc ca. Chương 2008, bẹp một lần, 6. Làm Khúc Nhan đám người đến trận nhãn thời điểm, quả nhiên, lúc này nơi đó phá mở một cái yếu kém lỗ hổng lớn, lỗ hổng cũng không phải là hoàn toàn là mở ra. Cũng là mơ hồ ô lưới tử sắc màng mỏng trạng thái, nói rõ bên trong ma thú y hề nguyên ra không được. Mà chỉ có thể là bên ngoài bọn họ đi vào mà thôi đây là chuyện gì xảy ra Tô Lánh nhìn xem trận nhãn trô yếu kém bị xé mở đồng dạng trạng thái kinh ngạc nói. Tình huống này rõ ràng chính là vừa rồi có người đụng vào qua kết giới này rốt cuộc là ai trận nhãn này làm sao bị người mở ra Khúc Nhan mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Tối hôm qua bọn họ còn xoắn suýt như thế nào phá trận nhãn này hôm nay trận nhãn này liền đã phá mở tiền lệ mọi người ở đây còn tại diễn đàn thời điểm. Nhưng không có phát hiện bên cạnh rừng cây một trận rất nhỏ quang mang bay đến Vân Lam trong thân thể. Đương nhiên, trừ bỏ Lịch Hiển Tước, vừa rồi, cái kia là ma thú khí tức cách gần đó, cho nên hắn mới mẫn cảm đã nhận ra. Triệu hoán khế ước không gian Lịch Hiển Tước lập tức kịp phản ứng, thì ra là thế Lam Nhi khế ước ma thú sao quả nhiên. Lúc này Vân Lam đối với hắn nghịch ngợm nháy nháy mắt cũng không có phủ nhận, nàng biết do hắn đã đoán được. Đã sớm muốn nói cho hắn. Tuy nhiên lại không có cơ hội. Hiện tại bị phát hiện càng tốt hơn, QNZ liền trực tiếp giải thích. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, Lịch Hiển Tước có chút yên tâm. Khó trách nàng dám một mình ứng phó Đỗ Tuyết Tiên, thật đúng là chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, cho dù hắn nhà Lam Nhi có mạnh hơn, hắn cũng không khả năng liền có thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng không đối nàng lo lắng. Bởi vì tình yêu, cho nên, hắn nghĩ thủ hộ nàng. Mặc kệ nàng cường đại cỡ nào. Hoặc là có bao nhiêu át chủ bài, hắn đều lo lắng nàng, sợ hãi nàng thụ một tí tổn thương. Chỉ có nàng ở bên cạnh hắn có thể chẳng phải lo lắng. Vân Lam nhìn xem hắn tuấn mỹ như chấm nhỏ giống như mặt mày, tay nhỏ nâng lên hắn mặt sau đó bẹp một lần nói, ta tại thế nhưng là, đột nhiên khụ khụ Vân Lam bên thai liền chuyển đến một thanh âm. Thế là nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Khúc Nhan ra vẻ khục trạng xấu hổ bỏ qua một bên đầu. Mà những người khác là toàn bộ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng và Lịch Tiễn Tước. Đặc biệt là nhìn xem nàng, phảng phất, nàng tại chiếm Lịch Tiễn Tước tiện nghi một dạng. Vân Lam lập tức mặt mo đỏ ửng, nhìn xem đám người kinh ngạc biểu lộ, chỉ có thể trang làm cái gì cũng không hiểu bộ dáng, đột nhiên liền chỉ một cái phương hướng nói, nhanh trận nhãn chờ một lúc muốn sát nhập, chúng ta đi vào nhanh một chút ẻm mà quá lúng túng may mắn nàng chỉ là tiểu nữ hài, bằng không thì người ta đổi cho rằng nàng lô mãng câu dẫn người khác tướng công. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người mới phản ứng được, quay đầu lại, quả nhiên gặp Lỗ Kim lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Lần này QNZ không lãng phí thời gian, Tô Lánh liền dẫn đầu nói, mọi người muốn đi vào nhanh hơn, bằng không thì đợi lát nữa trận nhãn đóng lại, chúng ta coi như không đi vào. Nhưng là, Phù Vân phái tất cả mọi người vẫn là tương đối cảnh giác có phải hay không là có âm mưu gì à, từ hôm qua bắt đầu vẫn quá thuận lợi chút. Bọn họ muốn tìm trận nhãn ai biết trận nhãn liền xuất hiện, nghĩ phá khai trận mắt, sáng nay bắt đầu trận nhãn liền phá mở. Chỉ có Vân Lam nhịn không được nâng chán. Đám này đồ ngô cờ, lại ở chỗ này thảo luận liền lãng phí không nàng một phen tâm huyết. Nhưng mà, đúng lúc này bên thai Lịch Tiễn Tước thanh âm nhàn nhạt truyền đến, hắn nhìn xem Khúc Nhan đám người sau đó thản nhiên nói, đừng lo lắng, trận nhãn này, là ta phá mở. Cái này nồi, hắn có nghe được Lịch Tiễn Tước lời nói, Khúc Nhan đám người liền trừng mắt to nhìn hắn. Lịch đại ca phá mở thế nhưng là, ngươi không phải tối hôm qua cùng chúng ta cùng một chỗ không rời đi sao? Chương 2009, xem nàng như nữ nhi, 7. Buổi sáng thời điểm, bọn họ cũng là cùng một chỗ tới. Cũng không có nửa đường trông thấy Lịch đại ca rời đi cho nên, Lịch đại ca là lúc nào phá kết giới kỳ lân Lịch Tiễn Tước sắc mặt đều không có đổi một lần sau đó liền ôm Vân Lam cao lớn thân ảnh chậm rãi đi về phía trận nhãn, sau đó trong tay lực lượng phá mở cái kia ô lưới chỗ bạc nhược. Tiếp cận kim đan kỳ tu sĩ thực lực thế mà cùng tu sĩ kim đan toàn thịnh thời kỳ lực lượng một dạng, dễ như trở bàn tay liền phá mở ô lưới. Nhìn xem một màn này, đầu này Tô Lánh mấy người Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người đôi mắt không khỏi xẹt qua một vòng sùng bái. Đây mới thực sự là cường giả bất quá, kỳ lân, thì ra là thế đối với thần thú quá mức thần bí. Bọn họ QNZ không rõ ràng thần thú lực lượng rốt cuộc là như thế nào cho nên có thể đủ phá khai trận mắt nên không kỳ quái á nguyên lai là tiểu lân. Vậy chúng ta an tâm Khúc Nhan đám người rốt cuộc không còn xoắn xuýt, dù sao, trận nhãn này không hiểu thấu mở ra, phảng phất cố ý cho bọn họ đi vào. Dạng này giống như mồi nhử trùng hợp, ai cũng biết cảnh giác. Vân Lam thở dài một hơi, còn tốt Lịch Tiễn Tước thông minh. Bằng không thì... Đám này hàng khả năng thật đúng là bởi vì xoắn suýt mà bỏ qua trận nhãn mở ra thời gian. Vậy mọi người mau vào đi thôi, Phù Vân phái đám người rốt cục không nghĩ nhiều nữa. Thế là tại Lịch Tiễn Tước dẫn đầu đi vào kết giới thời điểm, những người khác nhanh chóng đi vào theo. Một người rộng nhiều lỗ hổng, tại chỗ có người tiến vào kết giới thời điểm lập tức đóng lại đám người quay đầu lại, nhìn xem đóng lại trận nhãn, sau đó lại nhìn một chút trong thú cốc khí tức. Thế là cả đám đều khuôn mặt ngưng trọng lên. Thật nhiều ma thú khí tức mọi người nhất định phải cẩn thận là hơn đây chính là thú cốc. Hơn nữa, trước mấy ngày còn táng sinh thành trên trăm thiên tu tiên giả tính mệnh. Nơi này, cực kỳ nguy hiểm nhưng mà, đúng lúc này bị Lịch Tiễn Tước ôm Vân Lam sau đó vô néo người nói, thả ta xuống. Lịch Tiễn Tước nhìn xem nàng bộ dáng, ôm chặt nàng, làm gì ngươi bây giờ cái này tiểu chân ngắn rất dễ dàng ngã sắp xuống, vẫn là để vi ta ôm tương đối an toàn. Hắn kèm chút thốt ra vi phu, lời đến khỏe miệng may mắn lập tức thu hồi lại, những người khác cũng không có phát hiện dị dạng. Lúc này Lịch Tiễn Tước cảm thụ trong ngực mềm nhũn nho nhỏ một cái, Vân Lam hiện tại bộ dáng, để cho tâm hắn đều muốn tan. Hắn cảm thấy mình về sau nhất định là một nữ nhi khống, nhìn xem Vân Lam bộ dáng, cũng không biết tương lai nữ nhi có thể hay không cũng là lớn lên khả ái như thế nhìn xem Lịch Tiễn Tước nhu nhu ánh mắt. Vân Lam cũng không biết nam nhân này đang suy nghĩ gì thế là nhân tiện nói, ta có thể bản thân đi, cam đoan sẽ không ngã sắp xuống. Thế là, cố chấp xoay một chút đến Lịch Tiễn Tước bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nàng cẩn thận để dưới đất, xác định khu vực này bằng phẳng, bộ kia từ phụ bộ dáng để cho Vân Lam không khỏi suy nghĩ lung tung. Nam nhân này, sẽ không xem nàng như thành nữ nhi sao? Sửa sang lại bản thân nếp vốn tiểu váy, Vân Lam liền ngẩng đầu nhìn còn tại tinh thần khẩn trương Khúc Nhan đám người, sau đó non nớt thanh âm nói, mọi người đi theo ta. Mọi người vừa nghe, hơi kinh ngạc, cái gì? Sau đó, liền kêu tiểu cô nương trực tiếp nên ngang hướng về hẻm núi đi, cẩn thận, trong này có ma thú, tiểu muội muội đừng chạy khắp nơi. Đằng sau Khúc Nhan đám người hạ giọng, sau đó nhìn nên ngang hướng phía trước đi Vân Lam Nguyên. Một đám khẩn trương muốn đau sốc hông. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, lúc đầu mang một cái tiểu cô nương bọn họ liền đã rất lo lắng. Ai biết, đối phương còn không biết người không sợ, trực tiếp nên ngang liền muốn hướng trong hạp cốc đi. Chương 2010, ùn tắc giao thông, 8. Bọn họ còn chưa chín tất nơi này hoàn cảnh, còn không có đem trận nhãn phương hướng làm tiêu ký, kế hoạch tốt đến lúc đó đường lui. Hiện tại cứ như vậy trực tiếp xông vào thú cốc, tại sao có thể? Khúc Nhan đám người cũng không biết, trận nhãn ở bên trong đánh vỡ, độ khó càng lớn. Cho rằng chỉ cần có Kỳ Lân tại, kết giới này không nói chơi. Cho nên, Khúc Nhan lập tức hướng về phía Phủ Vân phái hai người đệ tử nói, các ngươi đem trận nhãn làm tốt ký hiệu, chờ một lúc nếu là đột phát tình huống mọi người còn có thể an toàn rút lui. Là hai tên đệ tử kia nói. Thế là, những người khác liền tiếp tục đuổi lấy Vân Lam đi, tiểu muội muội, nơi này là thú cốc, không nên chạy loạn. Đúng ai, trong này có rất nhiều ma thú, chúng ta phải cẩn thận một chút. Bọn họ cảm thấy Vân Lam mới có thể nghe hiểu, dù sao, tu tiên hải tử quy đều cao. Đặc biệt là tại nguy hiểm địa phương, nên đều đợi tại bên người đại nhân mới là. Nhìn phía sau một đám khẩn trương lại cẩn thận theo tới người, Vân Lam tay nhỏ phía sau. Sau đó đi ở phía trước đột nhiên tay nhỏ một chỉ nói, ma thú các ngươi là nói, nhưng cái kia sao lúc này, không biết lu cờ nào, mọi người đã đi tới trong hạp gốc. Nghe được Vân Lam lời nói, tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu, sau đó theo Vân Lam tay nhỏ xem xét, liền thấy hẻm núi cái kia một đầu, có một đoàn ma thú ngừng ở nơi đó, tối thiểu tầm 10 đầu, chính chừng to mắt sững sờ nhìn xem bọn họ đám này khách không mời mà đến. Mà Khúc Nhan mấy người cũng đã ngốc, ma thú thú đây không phải trọng yếu nhất, mà là khi thấy những ma thú này đẳng cấp thời điểm, tất cả mọi người tâm, đều té ngã đáy cốc. Thiên phẩm 3 cấp ma thú 6 đầu, thiên phẩm 6 cấp ma thú 4 đầu, thiên phẩm 8 cấp ma thú 3 đầu, thiên phẩm 9 cấp ma thú 2 đầu, dạng này đội hình, liền xem như bọn họ mấy ngày nay hoành hành ma diễm rừng rậm cũng không có nhìn thấy qua. Dạng này đẳng cấp ma thú, vẹn vẹn một đầu đều có thể để cho bọn họ trở tay không kịp. Mà bây giờ, lại là một đám. Không sai, là một đám, không phải một đầu. Khúc Nhan đám người bị cái này trước mắt hình ảnh chấn động toàn bộ choáng tại chỗ, khó trách. Đám người kia xông vào thú cốc là chịu chết nguyên lai. Trong này không đơn thuần là ma thú mà là, toàn bộ là ma thú cấp cao thiên đường. Con mắt ta không có hoa ai, nhưng cái này thật không phải ảo giác, đó là thiên phẩm 999 cấp dạng này ma thú. Một cái liền có thể dây giết bọn hắn toàn bộ người tốt ra. Thế nhưng là, hiện tại, thiên phẩm 9 cấp ma thú thì có 2 đầu, chớ nói chi là còn có những thứ khác. Một đám ma thú, một đội nhân mã, đại khái nhìn nhau đại khái 3 giây mọi người chuẩn bị tác chiến, đột nhiên Khúc Nhan một mặt nghiêm túc giống to. Thế là lập tức tất cả mọi người rút ra vũ khí, cái này đem là một trận sinh tử. Lúc này, trốn, nhất định là không còn kịp rồi, nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên. Ở nơi này dương cung bạt kiếm thời điểm, một cái nho nhỏ bóng người tại trước mặt bọn họ đi tới, nàng xem thấy đám kia ma thú, sau đó tiểu vung tay lên, đều nhường một chút, các ngươi cản đến đường, chẳng lẽ không biết các ngươi hình thể sẽ tạo thành ùn tắc giao thông sao? Nhìn xem một màn này, Khúc Nhan đám người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ, tiểu tâm hai chữ còn tại bên miệng còn chưa nói hết. Tiếp xuống một màn liền để cho bọn họ lần nữa choáng tại chỗ, những cái kia mới vừa rồi còn chồng chất thành một đống ma thú cấp cao. Khi nhìn đến tiểu nữ hài tới gần về sau, thế mà giống như chim sợ ná liền hoa tán liền xem như cái kia 2 đầu thiên phẩm 9 cấp ma thú cũng không ngoại lệ. Bọn chúng trốn còn nhanh hơn cả thỏ, chỉ để lại cho Khúc Nhan đám người hai cái như vậy mông lớn. Chương 2010, tốt nhiều ma thú. Sao làm sao có thể tất cả mọi người vẫn là một bộ chuẩn bị tùy thời tác chiến bộ dáng, lúc này trường kiếm còn cầm ở trong tay, nhưng là bọn họ đối thủ đã làm ô chim tàng ra, cuối cùng một đầu ma thú đều không thấy, không gian an tĩnh nửa khắc đi thôi, còn thất thần làm gì? Vân Lam quay đầu rất tự nhiên liếc Khúc Nhan đám người một chút, sau đó liền lập tức hướng về thú cốc cung dung đi. Đám người biểu lộ ngây ngốc đưa mắt nhìn nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này một bên Lịch Thiện Tước vốn đang lo lắng Vân Lam an nguy, nhưng là bây giờ mới rõ ràng. Chỉ sợ nhà mình Lam Nhi đối với cái này thú cốc đã quen thuộc ghê gớm. Nhìn vừa rồi ma thú, cũng là nhận biết nàng. Bộ dạng này mà nói, chuyện kế tiếp, hắn nhưng lại mơ y la. Thế là, Lịch Thiện Tước dẫn đầu bình tĩnh đi theo, thon dài cao lớn thân ảnh đi ở Vân Lam sau lưng Lịch Đại Ca Khúc Nhan mấy người cũng là kịp phản ứng, sau đó cũng sẽ không ngần người, mang theo một bụng kinh hãi đi ở phía sau cùng. Thế là, tiếp đó, bọn họ tâm can loạn chiến nhìn xem đủ loại thiên phẩm 8 cấp ma thú, thậm chí hình người ma thú từ bên cạnh bọn họ bình tĩnh đi qua. Hơn nữa có còn hướng lấy phía trước tiểu cô nương kia cung kính khom lưng nói, đại nhân đã trở về, bọn chúng toàn bộ chỉ là bình tĩnh sau khi nhìn bọn họ một cái, liền nhàn nhạt chuyển bắt đầu sau đó trực tiếp không thấy cái này nhìn bên cạnh đi qua đủ loại cường đại ma thú. Phù Vân phái đám người cùng Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng cảm giác mình đang nằm mơ tựa như. Cái này quá không chân thật, những cái này cường đại ma thú ở bên cạnh họ đi qua, có chút có thế đu nở dê tay đến, duy chỉ có là, không có một đầu công kích bọn họ. Phảng phất bọn họ cùng không khí đồng dạng cứ như vậy đi ngang qua, bọn họ có thể xác định, tình huống như vậy là tiểu cô nương kia nguyên nhân. Thế nhưng là, bọn họ càng thêm có thể xác định, Vân Lam là nhân loại, không là ma thú biến. Đồng dạng, nàng đẳng cấp QNZ đúng là luyện khí sơ kỳ. Thế nhưng là, nhìn nàng ở nơi này thú cốc quen việc dễ làm bộ dáng, phảng phất nơi này là nhà nàng một dạng. Lúc đầu, đám người còn chuẩn bị tiến vào thú cốc đại chiến một trận. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, căn bản cũng không có bọn họ lớn thi hành quyền cước cơ hội lúc này, bọn họ toàn bộ cùng cái kẻ ngu tựa như câu nệ đi theo Vân Lam sau lưng. Khúc Khúc sư huynh, ngươi nói, đây là đang nằm mơ sao? Một bên Yến Băng nhìn xem Khúc Nhan sau đó trừng to mắt khóa chặt bên phải một cái quái vật khổng lồ đi qua bên cạnh hắn tượng thú đạo. Lúc này cái kia tượng thú thở hổn hển tại bên cạnh hắn đi qua, mắt thật to còn nhìn xem hắn. Yến Băng cảm giác mình lông tơ đều muốn đứng lên. Ngươi bóp bóp bản thân thử xem, chẳng phải sẽ biết. Khúc Nhan cũng là ngơ ngác nhìn mình bên trái một cái tử sắc lông khỉ con thú không thể tưởng tượng nổi trả lời. Trong này ma thú, không có một con đẳng cấp thấp. Nếu là muốn đánh, bọn họ thật đúng là toàn quân bị diệt. Đằng sau Tô Lánh mấy vị đoàn trưởng còn có Hách Nguyệt cùng Tương Lễ chúng các đoàn viên cũng là trợn mắt hốc mồm lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một màn trước mắt. Các ngươi nói, cái này đây thật là thú cốc sao? Cái này những ma thú này, cũng là thật sao? Đặc biệt là, vừa rồi cái kia hai cái hình người ma thú, trên thân thể trên da lộ ra một ít động vật đặc thù để cho bọn họ rung động. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ có một ngày, nhìn thấy có thể hóa thành hình người ma thú. Quan trọng hơn là, những ma thú này, thế mà lại không công kích bọn họ. Mà đúng lúc này, đột nhiên hai cái hình người yêu mị nữ tính ma thú theo bọn nó bên người đi ngang qua, giống như yêu tinh tựa như thanh âm vang lên, có phải là thật hay không, có muốn thử một chút hay không? Chương 2011, càng khiến người ta sợ hãi, 2. Doa đến Tô Lánh đám người thẳng sặc mẹ a, hai cái này chỉ hình người ma thú lại còn hướng bọn họ vứt mị nhãn, thực sự là hù chết ba ba. Một đám đại lao ra chân đều mềm, có thể hay không đừng như vậy dọa bọn họ, những ma thú này, liền xem như ở toàn bộ tu tiên giới cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Dù sao, hình người ma thú cùng thần thú một dạng chân quý. Thế nhưng là, vừa rồi thế mà no y chỉ hệ nở cu nở dê bọn họ cái này đây quả thực quá mộng ảo. Mà lúc này phía trước Vân Lam thì là trực tiếp hướng thú cốc chỗ sâu đi đến, nơi đó là thao thiết nơi ở, nàng tự nhiên biết rõ bên người đám người rung động, nhưng là chân chính để cho bọn họ giật mình là đợi lát nữa nếu là bọn họ biết rõ nàng dẫn bọn họ tiến đến là vì cho bọn họ khế ước ma thú. Cũng không biết bọn họ vẻ mặt gì, Vân Lam cười trộm cười, nhưng lại không biết lúc này sau lưng một thân thon dài Lịch Thiện Tước chậm rãi cùng ở sau lưng nàng biểu lộ ấm áp cưng chiều nhìn xem nàng. Tốt nhất tình yêu không ai qua được, nàng đang nháo, hắn lại cười. Lịch Thiện Tước biết rõ Vân Lam muốn làm gì, bây giờ đang ở an toàn tiền đề phía dưới, hắn đối với nàng là vô hạn dung túng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Lúc này, Vân Lam tại phía trước dẫn đường, trên đường đi ma thú nhượng bộ bên trong. Thú trong cốc QNZ xuất hiện ở tầm mắt mọi người, bên trong đám người QNZ đã thành thói quen dạng này trên đường đi đi qua muôn hình muôn vẻ khác biệt ma thú. Từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, đến cuối cùng làm bộ bình tĩnh. Bởi vì, thực bình tĩnh không, liền xem như đã đi kém không hơn nửa canh giờ, đám người cũng vô pháp tập mãi thành thói quen. Nội tâm như trước đang tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ cùng đủ loại chấn động bên trong thẳng đến, nhìn thấy mới hẻm núi thời điểm, lúc này Khúc Nhan sững sờ nói, đây đây là sao thế nào thấy, giống đại lao ở địa phương loại địa phương này, nói như vậy, đều đại biểu nguy hiểm nhất ta lúc này, hẻm núi bên ngoài, một cái hình người tóc màu tím mỹ nhân nhi đứng ở nơi đó, khi thấy bọn họ thời điểm hơi sững sờ, cuối cùng tại Vân Lam còn có lịch điện tước trên khuôn mặt sẽ qua, đương nhiên, nhìn thấy lịch điện. Tức thời điểm nhiều dừng lại một chút, càng nhiều là kinh diễm. Làm sao An Thiện đại nhân màu tóc biến hơn nữa, dạng này không như có như không khí tức, khuôn mặt càng làm cho người thoạt nhìn mê hoặc nhân tâm. Trước đó như vậy lạnh băng băng bộ dáng, mặc dù tốt là đẹp mắt, thế nhưng là càng nhiều là để cho người ta sợ hãi. Thế nhưng là, dạng này đổi màu tóc về sau, rồi lại cho người ta một loại nhiều nhân tình vị cảm giác. Nhưng mà, đúng lúc này, Lịch Điển tức nhàn nhạt ngước mắt nhìn nó một chút. Hẹp dài trong con ngươi, tối tăm yên tĩnh mãnh liệt cùng lăng lệ phảng phất giống như thủy triều thôn phệ nó mà đến. Từ mị hổ sững sờ, sau đó lập tức bối rối cúi thấp đầu xuống. Dạng này đại nhân, ngay cả ánh mắt đều so trước kia càng thêm tràn ngập tính công kích một chút. Nàng còn tưởng rằng, An Thiện đại nhân là nhiều tia nhân tình vị thiếu thêm vài phần băng lãnh thế nhưng là, ai biết, lúc này mới phát hiện. Cái này tính nguy hiểm một chút biến hóa đều không có, nga không, là so trước kia nguy hiểm khó đoán hơn chút. Về phần thực lực, An Thiện đại nhân thực lực không thể nghi ngờ. Mặc dù bây giờ nhìn lại mới tích cốc hậu kỳ dạng này thực lực. Thế nhưng là, nàng tự nhiên không tin đây là chân thực. Đại nhân cố ý giảm thấp xuống thực lực, chẳng lẽ là vì khảo thí bọn chúng thú tính tóm lại, bất kể như thế nào tử mị hổ cũng không dám đem con mắt hướng lịch điện tức trên người nhìn. Đặc biệt là lúc này lịch điện tức trên người còn để lộ ra một loại thật sâu để nó ma thú sợ hai đồ vật, không hiểu đồ vật. Là An Thiện đại nhân trước kia trên người không có. Thế là, nàng lập tức gục đầu xuống cung kính nói, đại nhân trở về là muốn tìm Thao Thiết đại nhân sao. Chương 2012, nhận lầm lịch điện tước, 3. Nhìn xem nàng bộ dáng, đầu này Khúc Nhan cũng không biết nàng là hướng về phía Vân Lam nói vẫn là đối lịch điện tức nói lúc này chỉ là cảm thán cái này hình người ma thú trừ bỏ màu tóc trên người thế mà một chút cái khác ma thú đặc thù đều không có nhìn tới, thực lực nhất định so với người khác hình ma thú còn muốn lợi hại hơn. Lúc này, nghe được tử mị hổ lời nói, Vân Lam tự nhiên biết rõ nàng là hướng về phía lịch điện tức nói. Dù sao, những ma thú này đều sẽ đem lịch điện tức nhận lầm thành An Thiện A chỉ bất quá. Cũng là người, trên người phải có khác biệt khí tức mới đúng. Giống nàng, bởi vì có độc nhãn thú thay nàng thu liễm, bây giờ là không có khí tức, cho nên những ma thú này mới không cách nào phát hiện nàng. Như vậy, lịch điển tức đâu hắn khí tức hẳn là không có thu liễm a thế nhưng là, vì sao những ma thú này thế mà cũng là đem hắn cùng An Thiện xem như là một người bất quá, nghĩ mãi mà không rõ, Vân Lam cũng liền không nghĩ những chuyện này. Sớm muộn có một ngày sẽ minh bạch. Lúc này đằng sau lịch điện tức nhìn xem tử mị hổ cũng là biết rõ nàng là tại đối bản thân nói. Về phần đối phương vì sao như vậy sợ hãi bản thân nên, là coi hắn là làm cái kia tóc trắng nam nhân a bất quá, lịch điện tức là cái không thích nói chuyện. Đặc biệt là đối với khắc phái, hắn càng thêm không thích tiếp xúc. Cho nên, hắn ánh mắt đều không có bố thí cho tử mị hổ, dọa tử mị hổ lớn khí cũng không dám thở. Trên người An Thiện đại nhân cảm giác gáp bách quá mạnh, có một cỗ đặc biệt đồng mạch áp chế khí tức, để cho nàng khó chịu dị thường. Mặc dù lịch điện tức không có trả lời nàng, thế nhưng là nàng QNZ cũng không dám tức giận. Dù sao, An Thiện đại nhân vốn chính là luôn luôn như thế cao lạnh. Thực trả lời, mới kỳ quái đâu đầu này Vân Lam quay đầu nhìn xem lịch điện tức bộ dáng, đối lên ánh mắt hắn cũng đã biết hắn không định mở miệng. Thế là cũng chỉ có thể thay vị đại gia này thay mặt đáp. Thao Thiết đại nhân tại sao Vân Lam nhìn xem tử mị hổ, cũng không biết nàng làm sao một bộ rất khó chịu bộ dáng lịch điện tức đẳng cấp hẳn không có An Thiện cao a nàng sợ là cái gì mà thú Vân Lam con ngươi nghi hoặc lại thâm thúy, phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì long đúng rồi lịch điện tức trên người có chân long khí không sai, nên chính là cái này, cho nên mới sẽ để cho tử mị hổ như thế khó chịu. Vân Lam bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới. Lịch điện tức tên này QNZ có rất nhiều bật học kỹ năng nha nghe được Vân Lam lời nói, đầu này tử mị hổ mới nhìn hướng Vân Lam. biết rõ cô bé này là cùng An Thiện đại nhân cùng một chỗ, thế là liền cúi đầu nói, thao thiết đại nhân tại bên trong, đại nhân nếu đang có chuyện có thể trực tiếp đi vào. Vừa nói, nàng liền nhượng bộ ra Vân Lam có chút khiêu mi, sau đó liền quay đầu về Khúc Nhan đám người nói, chúng ta đi thôi. Thế là cu nở dê không khách khí liền dẫn đầu nhảy qua tiến vào. Khúc Nhan đám người đã đối với Vân Lam hành vi chết lặng, trong này ma thú đều sẽ không công kích bọn họ, còn rất cung kính. Cái này hiện tượng kỳ quái, bọn họ đã chậm chậm bắt đầu tiếp nhận. Chỉ bất quá, thao thiết đại nhân cái nào thao thiết nhìn xem cái này hẻm núi, Khúc Nhan đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Tại đi qua Tử Mị Hổ thời điểm, đều thân thể cứng ngắc, dù sao, thực lực đối phương thật sự là cùng bọn họ khác nhau một trời một vực. Nếu là công kích bọn họ mà nói, một nhảy mũi là đủ rồi bất quá, còn tốt, Tử Mị Hổ cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, sau đó liền đem đầu rời đi chỗ khác. Một bầy kiến hôi cu nở dê không cái uy hiếp gì lực, nếu là An Thiện đại nhân mang đến, nàng đương nhiên sẽ không động thủ. Khúc Nhan mấy người cũng không biết, không đơn thuần là Vân Lam nguyên nhân, nguyên đến vẫn là bọn hắn quá yếu, cho nên, đối phương cũng không có cái gì động thủ mới không chú ý bọn hắn. Nếu là biết rõ, cũng không biết có khóc chết hay không. Chương 2013, suốt đời khó quên, 4. Trong hạp cốc thao thiết đã sớm biết Vân Lam đến rồi. Ở tại bọn họ vừa mới tiến kết giới, nhân loại khí tức liền dũng động toàn bộ thú cốc. Nếu không phải nó phái thú truyền xuống tiếp, để cho mọi người không muốn bạo động, khả năng tiếp xuống lại một trận chiến tranh loạn lạc. Đương nhiên, nó chủ yếu vẫn là bởi vì người là Vân Lam còn có An Thiện đại nhân mang vào. Cho nên, như thế nào đi nữa, cũng không thể để thủ hạ cho hỏng sự tình. Đắc tội hai người này cái nào, nó đều phải xui xẻo. Bởi vì, một cái đại biểu cho nhà mình cấp trên, một cái đại biểu cho siêu cấp cường giả bất kể là ai, nó đều bi kịch đắc tội không nổi. Cho nên, dọc theo con đường này, Khúc Nhan bọn người mới nhìn thấy những ma thú kia đối với bọn họ không nhìn. Nhưng thật ra là sớm, thì phải từ ra lão đại phân phó. Đây đều là khách nhân, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không thì, liền chặt chẽ trừng phạt, cho nên, bọn chúng nơi nào còn dám động thủ cái gì các ngươi nói. Thao thiết, chẳng lẽ trong truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết ta đằng sau tương lễ nhìn xem nhà mình đoàn trưởng sau đó thận trọng nói. Đi vào trong cốc về sau, bọn chúng phát hiện, hình người ma thú nhiều hết mức. Cho nên, lúc này, rất nhiều ma thú nhìn soi mói, cho dù là đi khắp nơi kiến thức rộng rãi Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người cũng nhịn không được lưng lạnh lạnh. Nghe được tương lễ lời nói, Tô Lánh liền đi theo đội ngũ sau đó làm bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng nói. Hỏi cái gì hỏi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết kỳ thật chính hắn không biết nhiều khẩn trương chẳng qua là bởi vì làm người dẫn đầu, nhất định phải làm gương tốt. Cho nên, lúc này làm bộ nghiêm túc bảo thủ, bất quá che giấu bản thân chỗ dạng. Thao thiết ra nên không thể nào dạng này ma thú, có thể nói là toàn bộ ma diễm rừng rậm vương giả rồi áp bọn họ thật muốn thấy là thao thiết sao. Tô Lánh tay cũng nhịn không được kích động run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn nghe được Tô Lánh trả lời. Tương lễ liền lập tức ngậm miệng so sánh với bọn họ, phía trước phủ vân phái đám người so với bọn họ còn khẩn trương hơn. Dù sao, Hạo Nguyệt Dung binh đoàn kiến thức rộng rãi, ma diễm rừng rậm sông sáo không tại số ít. Nhưng mà, bọn họ lại là ngẫu nhiên lịch luyện, phần lớn thời gian vẫn là ở bên trong môn phái. Ma diễm rừng rậm một nhóm xem như nguy hiểm nhất một lần lịch luyện. Thế nhưng là, nhìn chung quanh ma thú cấp cao, không nghĩ tới. Lại là như thế này, thực sự là suốt đời khó quên bọn họ sẽ phải đi gặp đến cái này thú cốc đại lao sao thao thiết, thực sự là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú thao thiết sao. Thế là, đám người xâm nhập hẻm núi, khi thấy bức họa, trong truyền thuyết sách hơn mấy hồ không kém hảo phần thật thực ma thú lúc, cả đám đều sợ choáng váng. Thao thiết thực sự là thao thiết không phải là cái gì đồng âm chữ mà là ổn thỏa hung thú thao thiết. Lúc này thao thiết to lớn thú thân lập tức một tòa trên bệ đá. Nó ám sắc trên da phủ đầy bộ lông màu đen, đỉnh đầu như một dạng sừng, lại là sư tử một dạng đầu, một đôi hung mắt trừng trừng, uy phong bá bẩm. Thật là thao thiết Tô Lánh cũng là trừng to mắt, sắc mặt tái xanh. Hắn thật không nghĩ tới, bản thân sinh thời, lại có thể nhìn thấy thượng cổ hung thú chân thân hơn nữa. Bọn họ bây giờ cách bất quá hơn 10 mét tờ cái này thật không phải ảo giác sao. Lúc này thao thiết hung mắt uy nghiêm nhìn chăm chú lên phía dưới một đám nhân loại. Duy trì bản thân thần thú uy nghiêm. Mặc dù con mắt khi nhìn đến Vân Lam còn có lịch điện tức thời điểm thân thể không khỏi có chút cứng ngắc. Thế nhưng là vẫn là giữ vững bá khí bộ dáng nói, ngươi tìm ta nó biết là Vân Lam tìm nó, đêm qua thời điểm Vân Lam đã nói có chuyện cùng nó nói, cho nên, nó biết rõ, nàng hôm nay đến, là có chuyện tìm nó. Chương 2014, làm khoản giao dịch, Nam. Nghe được thao thiết lời nói, Vân Lam liền chậm rãi gật đầu nói, không sai ta có chuyện, liên quan tới kết giới sự tình. A kết giới thao thiết hơi kinh ngạc. Sau đó, ánh mắt nó tại lịch điện tức trên người có chút quét qua, gặp hắn biểu lộ không có biến hóa mới yên tâm. Tiếp lấy liền túi đầu nhìn xem Vân Lam tiếp tục nói, ngươi nghĩ nói, liên quan tới kết giới sự tình gì muốn cùng ngươi làm đọ giao dịch. Giao dịch thao thiết nhìn xem Vân Lam, sau đó hơi híp một chút thú mắt, kể từ khi biết Vân Lam khế ước nhà nó lao đại về sau, nó liền không dám mạo phạm. Cho nên, lúc này mặc dù nghi hoặc, nhưng lại ý nghĩa nguyên tâm bình khí hòa nói, có thể biết là giao dịch gì nếu là lúc trước, nó nhất định sẽ nói, chỉ là sâu kiến lại dám cùng ta làm giao dịch có đồ vật gì nó muốn ngươi liền trực tiếp cho, nơi nào có cái gì đồng giá trao đổi giao dịch tồn tại nghe được thao thiết ngữ khí, khúc nhan, tô lanh đám người cũng là biểu thị chấn kinh. Hung thú, thế mà tốt như vậy nói chuyện sao nói giao dịch, nó thế mà không tức giận ma thú bình thường tôn nghiêm liền so thiên càng lớn hơn, thượng cổ hung thú, tự nhiên không cần phải nói. Nhưng mà, tiếp xuống để cho bọn họ càng khiếp sợ hơn sự tình đã xảy ra. Ai biết lúc này Vân Lam nhìn xem thao thiết thế mà một chút sợ hãi đều không có ngược lại là có chút hơi ngẩng đầu nói, lời này có chút khó mà nói, ngươi cùng ta trước đơn độc câu thông câu thông. Vân Lam còn đưa yêu cầu ai biết, thao thiết thế mà không có tức giận. Chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu, có thể lần nữa thỏa hiệp cái này đây thật là thao thiết sao bọn họ có phải hay không là tiến vào một cái giả thú cốc, sau đó gặp một đám giả ma thú hiện tại, còn có một cái giả thao thiết bằng không thì, vì sao hôm nay chuyện phát sinh, một lần lại một lần đổi mới bọn họ tam quan cùng nhận thức sau đó, Vân Lam liền tại khúc nhan đám người đần độn khuôn mặt bên trong cùng thao thiết đi qua một bên đi. Lam Nhi lịch tiện tức nhịn không được nhíu mày nói khẽ. Không có việc gì Vân Lam cười cười. Nhìn xem nàng bộ dáng, lịch hiển tước biết rõ nàng là có át chủ bài, hơn nữa, vẫn là cái này thao thiết kiêng kỵ đổ vật. Bằng không thì, không có khả năng thao thiết nhìn xem Lam Nhi trong ánh mắt có vẻ kinh hoàng nó là sợ hãi Vân Lam. Lịch hiển tước mặc dù vẫn là không nhịn được lo lắng, nhưng là, vẫn là dừng bước. Chỉ bất quá, ánh mắt lại là nhìn xem thao thiết, bên trong một tia u quang xẹt qua cái kia có chút áp bách. Để cho thao thiết mẫn cảm trừng to mắt nhìn về phía lịch tiền tước, đây là tại sao có thể có long tộc khí tức an thiện đại nhân khế ước thú, rõ ràng chính là tại sao có thể có long hồn bất quá, mặc dù nghi hoặc, nhưng rõ ràng nhất kiêng kỵ càng sâu. Bất quá, an thiện đại nhân vừa rồi uy hiếp còn có cảnh cáo vị rõ ràng, nó là biết rõ. Không phải là vì trước mắt tiểu cô nương này nha mỗi lần đều là tiểu cô nương này uy hiếp nó. Nó làm sao có thể dám dở cho không đơn thuần là ngài, tiểu cô nương này thế nhưng là nó lao đại, nó làm sao có thể dám có không tốt cử động cô nãi nãi này cũng không tốt đắc tội thế là, tại lịch điện tức gáp bách phía dưới, thao thiết cùng Vân Lam chậm rãi đi tới một bên. Đầu này khúc nhan mấy người cũng là có chút lo lắng, mặc dù thao thiết thoạt nhìn hiện tại không nguy hiểm gì có thế là ma thú rất khó nói, đặc biệt là cường đại như vậy ma thú. Lúc này, nhìn xem cái kia như vậy to ma thú cùng một cái tiểu nữ hài bóng lưng. Tương phản cực kỳ lớn Vân Lam cả người đứng ở thao thiết bên cạnh, thoạt nhìn cũng chỉ có thao thiết to bằng bắp đùi. Phảng phất đối phương vừa nhấc chân, liền có thể giết chết nàng. Chương 2016, chôn xuống một hạt giống, 6. Không biết đại nhân là muốn nói kết giới sự tình gì thao thiết nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được thao thiết lời nói. Vân Lam thân thể nho nhỏ liền tới gần nó sau đó mắt thật to trong sáng nhìn xem thao thiết, ngay sau đó duỗi ra một đôi tay nhỏ ngoắc ngoắc sau đó nói, tới gần một chút. Nhìn xem nàng ma thú, thao thiết bản có thế có chút run rẩy, tổng cảm giác mình có loại bị tính kế vị đạo. Thế nhưng là, làm phiền Vân Lam phía sau cường đại hậu trường, thao thiết vẫn là ép xuống nó thân hình khổng lồ sau đó mở miệng nói tiếng người nói, cái gì sự tình chẳng biết tại sao. Tổng cảm thấy bầu không khí có loại dị thường cảm giác khẩn trương cảm giác nhìn xem nó bộ dáng. Vân Lam đột nhiên con mắt trăng lưỡi liềm đồng dạng cong cong sau đó nói, các ngươi có phải hay không bị giam tại thú cốc quá lâu? Thao Thiết nghi hoặc nhìn Vân Lam một chút sau đó nhẹ gật đầu, không sai. Cái kia các ngươi có phải hay không phi thường muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài tỉ như, ăn, chơi, uống, xanh xanh đỏ đỏ thế giới loài người, còn có đủ loại mỹ nhân nhi? Vân Lam ngự khí thả chậm, pha cờ hoa ra vô số tốt đẹp huyễn tưởng. Để cho Thao Thiết ngay từ đầu có chút câu nệ tâm đều không khỏi đi theo Vân Lam từng cái dao động. Đương nhiên, Thao Thiết nuốt nuốt nước bọt. Thượng cổ hung thú Thao Thiết kỳ thật cũng là một cái đại ăn hàng đến. Những năm gần đây cũng là đem nó nhịn gần chết, đói bụng thảm nghe được bên thai như vậy đại thanh âm dầm nuốt âm thanh, Vân Lam nhịn không được tả cờ cười trộm. Thế là, nàng liền tiếp tục dụ dỗ nói, thế nhưng là a đều do kết giới này, nhìn An Thiện dạng như vậy cu nở dê là không chuẩn bị thả các ngươi rời đi. Ngươi nói, nếu như ta có năng lực đủ rời đi phương pháp, các ngươi cùng ta nguyện ý rời đi sao? Ngươi có biện pháp? Thao Thiết trừng mắt to nhìn Vân Lam biểu thị chấn kinh. Thế nhưng là, nhìn xem nó chấn kinh biểu lộ, Vân Lam lại là bán thừa nước đục thả câu có chút khiêu mi nói, đương nhiên là có biện pháp, thế nhưng là, cần cái này các ngươi phối hợp. Bằng không thì, chúng ta làm sao mang các ngươi ra ngoài phối hợp? Thao Thiết hồ nghi nhìn một chút Vân Lam, sau đó lại nhìn một chút đầu kia lịch tiền tước. Biểu thị có chút nghi vấn sau đó không tín nhiệm nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân, đây sẽ không là ngài và An Thiện đại nhân phối hợp thăm dò chúng ta cái bầy a? Ngài thế nhưng là cùng An Thiện đại nhân cùng đi, cái này để cho ta làm sao tin tưởng, ngài không phải An Thiện đại nhân? Người nó có chút nghi vấn Vân Lam lời nói bên trong độ chân thật. Dù sao, An Thiện đối với Vân Lam quan tâm do như ban nga y ngã một lần đều muốn nó mệnh, nó thế nhưng là Thao Thiết. Tốt ta An Thiện đại nhân giống như chưa bao giờ đem nó Thao Thiết thân phận để vào mắt qua. Nhìn xem Thao Thiết bộ dáng, Vân Lam hơi híp mắt lại nhìn một chút nó một chút sau đó xề gần nói, ngươi cảm thấy, bên kia là An Thiện vì sao? Vân Lam nhìn một chút bên kia lịch tiền tước, rõ ràng cùng An Thiện hai người nhận ra độ rất cao a, vì sao đám này ma thú lại phân biệt không được nghe được Vân Lam lời nói, Thao Thiết lại là cảm thấy kỳ quái. Sau đó theo Vân Lam ánh mắt cũng là thấy được đầu kia tóc đen một thân bá bẩm yêu nghiệt nam nhân nhân tiện nói, trước kia trên người An Thiện đại nhân là không có bất kỳ cái gì khí tức, hiện tại mặc dù có khí tức, thế nhưng là, cái này dung mạo lại không có thay đổi làm sao sẽ nhận không ra hơn nữa mặc dù màu tóc cải biến, thế nhưng là, chúng ta vẫn là cảm giác được đi ra, đây là cùng một người, bởi vì, bọn họ có cùng một loại liên hệ vị đạo tại. Cùng một loại liên hệ vị đạo cùng là một người. Vân Lam nghe được câu này thời điểm, đặc biệt là cuối cùng bốn chữ, trong lòng nàng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Mặc dù không biết Thao Thiết cùng là một người lý do là đến từ đâu thế nhưng là, chí ít, lúc này cũng là để cho trong nội tâm nàng chôn xuống một hạt giống. Chương 2017, một người một thú, 7. Nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, thế là Vân Lam liền khôi phục một mặt cười tủm tỉm bộ dáng nhìn xem nó nói, thật lợi hại. Không nghĩ tới An Thiện đại nhân biến cái bộ dáng các ngươi thế mà cũng có thể nhận ra bất quá, ngươi chính là đã đoán sai, ta lần này còn thật không phải đứng ở An Thiện đại nhân phía bên kia. Thao Thiết vẫn là một mặt không tin nhìn xem nó một bộ ngao ngoe bộ dáng, thế là Vân Lam liền nhịn không được nói, ngươi đã quên ta khế ước thú sao? Ta bí mật, có thế là các ngươi thú cốc bên này người. Nghe được câu này, Thao Thiết mới dao động. Đu nở dê vờ ơ y a, tiểu cô nương này có thế là đại nhân chủ nhân. Như vậy, xác thực có thể là thực tình giúp chúng nó. Có thể là đại nhân thỉnh cầu cũng khó nói, cái kia muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Thao Thiết nhỏ giọng tới gần Vân Lam, sợ bị đầu kia lịch tiện tước nghe thấy một dạng. Dù sao, đối với nó mà nói, An Thiện đại nhân liền đối với nó mắt nhìn chằm chằm đâu. Lúc này lịch tiện tước đúng là toàn bộ hành trình nghiêm túc nhìn chăm chú lên Thao Thiết. Mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Chỉ cần nó có bất cứ dị thường nào, hắn liền tiến lên. Dạng này sắc bén ánh mắt nhìn xem Thao Thiết nhi ngứa cũng không dám lề mề. Đầu kia khúc nhan mấy người cũng là khẩn trương nhìn xem Vân Lam còn có Thao Thiết hai cái, nhìn xem bọn họ lằng nhằng trò chuyện cái gì hai người thần bí đến cực điểm, thoạt nhìn trò chuyện cực kỳ đầu nhập, phảng phất đạt đến ăn nhịp với nhau cảnh giới. Cảm giác này thật sự là quá quỷ dị dù sao. Đối phương thế nhưng là thượng cổ hung thú, thế nhưng là, lúc này lại như thế và hài hòa một cái tiểu nữ hài lẩm bẩm bên thai thoạt nhìn liền không hợp lý. Luca Nao, thế giới như vậy có yêu ma diễm rừng rậm vẫn là đã từng cái kia ma diễm rừng rậm sao? Nghe nói, hai ngày trước, cái này thú cốc còn chết rồi hàng trăm hàng ngàn người. Thực sự là cái này thú cốc sao? Tất cả mọi người từ lẫn nhau trong mắt thấy được đủ loại không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên hống đầu kia thao thiết đột nhiên kích động nhảy dựng lên, sau đó thanh âm phẫn nộ truyền đến, cái gì ngươi nói để cho bọn họ cùng chúng ta một người một thú khế ước làm sao có thể? Đầu này khúc nhan đám người nghe xong, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Chờ một chút, bọn họ mới vừa nghe được cái gì khế ước một người một thú, khụ khụ, đây là thật sao? Xin đừng nên kinh hãi bọn họ được không? Bọn họ nhìn xem thao thiết còn có Vân Lam hai cái, không biết như thế nào hình dung rung động trong lòng. Đặc biệt là Vân Lam, tiểu nữ hài kia, thế mà cùng thao thiết trò chuyện là loại chuyện này, nàng thật không sợ mình bị thao thiết tức giận nuốt sao? Lúc này thao thiết liền đã có thịnh nộ cảm giác tại. Làm sao có thể ma thú cùng nhân loại làm sao khế ước? Khế ước là sỉ nhục, đối với ma thú mà nói càng là tột đỉnh tổn thương. Loại này tước đoạt tự do so thú cốc càng đáng sợ hơn, nó làm sao lại đáp ứng? Liền xem như đại nhân tới nói, nó cũng không khả năng đồng ý, nếu như không phải là bởi vì nuốt Vân Lam đại nhân cũng sẽ chết. Nó vừa rồi liền đã đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nữ hài cho nuốt vào trong bụng đi. Nhìn xem nó kích động bộ dáng, Vân Lam lại là sớm đã có đoán trước. Thế là, nàng liền một bộ không quan trọng thái độ lo lắng nói, tỉnh táo, ta bất quá là một cái đề nghị, lại không có ép buộc ngươi đáp ứng. Ta đã sớm nói, ta có phương pháp, chỉ là xem các ngươi có nguyện ý hay không phối hợp. Tất nhiên nhìn ngươi không chịu thái độ phối hợp, ta đương nhiên sẽ không lại tiếp tục cùng ngươi nói tiếp. Nàng bộ dáng biểu hiện ra, nàng thực chỉ là tùy tiện nói chuyện, nàng đối với khế ước, cũng căn bản liền không quan tâm. Nhìn xem nàng cái dạng này, thao thiết cũng mới tỉnh táo lại. Chương 2018, không khuyên nhủ ta nữa, 8. Thế là, nó nhìn xem Vân Lam nhân tiện nói, cái này là không thể nào, chúng ta tình nguyện đợi tại thú cốc, cũng không nguyện ý làm nhân loại nô lệ. Mặc dù thú cốc không có tự do, thế nhưng là chí ít chúng ta sẽ không trở thành không có linh trí sẽ chỉ vật lộn công cụ. Đây đối với bất luận cái gì ma thú, cũng là sỉ nhục lại cừu hận không có ma thú, nguyện ý bị khế ước. Nghe được thao thiết lời nói, Vân Lam vẫn không có ngoài ý muốn, nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, có đúng không? Thế nhưng là, ta khế ước độc nhãn thú, nó cũng không có phát sinh loại tình huống này. A mới vừa phẫn nộ thao thiết lập tức liền đã ngừng lại phẫn nộ, sau đó cái này mới phản ứng được, giống như cũng là, lao đại làm sao còn như thế thông minh? Chẳng lẽ, cũng không phải là tất cả khế ước, ma thú liền lại biến thành khôi lỗi phảng phất biết do nó ý nghĩ? Vân Lam nhân tiện nói, không. Sai, khế ước kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Các ngươi nói tới loại kia khế ước, chẳng qua là hiện tại hư hỏng một chủng loại giống như thuật thôi miên tuần thú pháp. Bọn chúng đem ma thú tinh thần lực cho áp bách lại, sau đó rút ra nó linh trí, xé rách nó linh hồn chi lực, trong miệng đạt tới ép buộc tính khế ước, tại ma thú tinh thần lực bên trên cưỡng ép đè xuống lạc ấn. Thế nhưng là, chân chính xa xưa khế ước là chia làm linh hồn khế ước, bình đẳng khế ước, chủ phó khế ước ba loại. Nếu như là linh hồn khế ước, chủ nhân tử vong, ma thú tử vong. Ma thú tử vong, chủ nhân bị thương nặng. Bình đẳng khế ước, là song phương tự do lẫn nhau không liên lụy, tử vong cu nở dê không liên lụy. Mà chủ phó khế ước lại là, chủ nhân tử vong, ma thú đồng dạng tử vong. Có thế là ma thú tử vong, chủ nhân lại không có nửa điểm tổn thương. Vân Lam lời nói để cho thao thiết sửng sốt một chút, thân làm ma thú. Nó còn thật không biết khế ước còn sao nhiều dù sao, đối với ma thú mà nói, khế ước, cũng là tà ác, tổn thương bọn chúng. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam liền tiếp tục nói, khế ước có rất nhiều loại, nhưng là duy chỉ có không có thương hại. Nếu là thật sự có thương tổn mà nói, đó cũng là tuần thú sư công lao. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ nơi này không có tuần thú sư. Chúng ta khế ước, là cho chúng ta đồng bạn đưa ra một cái cành ô liu. Về sau trong tương lai trên đường mọi người đồng hội đồng thuyền, kề vai chiến đấu, nhưng tuyệt không phải là tổn thương các ngươi ý nghĩa. Nếu như lo lắng, các ngươi có thể cùng chúng ta ký kết bình đẳng khế ước, để cho chúng ta mang các ngươi ra ngoài. Đây là duy nhất phương thức bình đẳng khế ước, cơ hồ không có cái gì ước thúc. Liền xem như ma thú không trở lại, chủ nhân cu nở dê làm không là cái gì. Vân Lam nhìn xem thao thiết nhàn nhạt giải thích. Thế nhưng là, nghe được Vân Lam lời nói, thao thiết lại hay là không muốn tin tưởng. Khế ước thực không có thương hại coi như không có tổn thương, thế nhưng là, bọn chúng cũng không muốn lại nhập càng lớn ổ sói. Nhân loại, cũng là âm hiểm xảo trá không được, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại khế ước. Thao Thiết trực tiếp cự tuyệt. Nghe được nó mà nói, Vân Lam chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, quên đi, cơ hội chỉ có lần này, nếu là không cố mà chân quý, như vậy, rất có thể đời này đều ra không được thú cốc. Ai nói xong về sau, ngay tại Thao Thiết kinh ngạc bên trong trực tiếp quay người rời đi. Ma thú đối với nhân loại lòng cảnh giác thực sự quá nghiêm trọng. Khả năng Thao Thiết không trực tiếp bổ nàng nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì nàng là độc nhãn thú khế ước chủ nhân quan hệ. Thế nhưng là, Thao Thiết QNZ không nghĩ tới Vân Lam thế mà cứ như vậy tùy tiện cùng nó nhấc lên, bây giờ nghe nó cự tuyệt thế mà vãn hồi một lần đều không cứ như vậy quay người rời đi. Ngươi ngươi không khuyên nhủ ta nữa. Thao Thiết nhịn không được nhìn xem Vân Lam bóng lưng nói. Chương 2019, thực không cần chúng nữa, 1. Không có gì để nói nhiều. Vân Lam lắc lắc tay nhỏ sau đó bên cạnh rời đi vừa nói, khó trách các ngươi lão đại so với các ngươi thông minh, nó chính là nhìn chúng ta đây cái tiềm lực mới cùng ta khế ước. Hiện tại, ta chuẩn bị dẫn nó đủ loại đi chơi nu ý bơi lội, khả năng về sau liền không trở lại. Thú cốc, liền cho ngươi qua nở địa bộ này, cảm giác thực rời đi liền lại cu nở dê không trở lại tựa như Thao Thiết, nghe xong, sau đó trừng mắt to nhìn Vân Lam nói, đại nhân nó không trở lại đều khế ước. Có thể khắp nơi đi sống phóng túng, không có việc gì tại khế ước không gian nghỉ ngơi, dạng này sinh hoạt còn về cái này thú cốc làm gì. Vân Lam nhếch miệng một bộ ghét bỏ nhìn một chút thú cốc nói. Thao Thiết nghe xong, một hơi ngăn ở ngực đại nhân thực không cần chúng nữa. Đêm qua nhìn thấy đại nhân bộ dáng phảng phất khế ước thực sự là tự nguyện, chẳng những tự nguyện, hơn nữa còn rất sung sướng bộ dáng. Chẳng lẽ, khế ước thật không có truyền thuyết khủng bố như vậy cùng là, nếu như không là đại nhân nguyện ý. Trên cái thế giới này, ai có thể khế ước nó bất quá Thao Thiết lại là không biết, duy chỉ có nó cái ý nghĩ này sai. Độc nhãn thú kỳ thật cũng là bị Vân Lam lắc lư. Lúc này nó đợi tại Vân Lam khế ước không gian bên trong, rõ xì xì nhìn xem Vân Lam lại tiếp tục lắc lư nó cái khác con dần, thế là không khỏi tại không gian bên trong hoa hoa kêu to. Chủ nhân, đây chính là ngươi để chúng nó rời đi thu cốc phương thức lắc lư khế ước nó nói có thể cho trong kết giới ma thú tự do. Nhưng là bây giờ lại muốn khế ước bọn chúng, nói nó là bởi vì ham muốn hưởng lạc mới chủ động khế ước cái này, nó nôi hoa nước này không khỏi cu nở dê qua lớn làm sao có vấn đề người cảm thấy hiện tại trừ cái này ra, còn có những biện pháp sao khác. Vân Lam có chút khiêu mi hướng về phía nó dùng thần thức câu thông nói. Độc nhãn thu á khẩu không trả lời được, xác thực, trừ bỏ biện pháp này bên ngoài, cu nở dê tìm không thấy biện pháp khác. Chỉ có khế ước mới có thể dẫn chúng nó rời đi thẳng đến nơi đầy cao đẳng ma thú suy yếu. Như vậy, cái khác ma thú, An Thiện cũng không có vây khốn cần thiết, nhất định sẽ mở ra kết giới để chúng nó tự rời đi. Cái này có thể là cho đến trước mắt, thực dụng nhất một cái biện pháp. Thế nhưng là, độc nhãn thú làm sao luôn cảm giác có loại bị hố cảm giác đâu mà lúc này, đầu kia Thao Thiết nhưng vẫn là đang xoắn suýt nói, ngươi để cho chu người cùng ta nói một chút, ta mới tin ngươi. Hai người thanh âm hiện tại cũng không có ẩn núp nữa, lúc đầu Thao Thiết còn nói nhớ gạt lịch tiền tước, nhưng là bây giờ phát hiện không có cách nào ẩn giấu đi cu nở dê liền trực tiếp vò đã mẹ không sợ rơi, thế nhưng là phát hiện lịch tiền tước cũng không có những dị thường khác về sau, liền nơi nuối lòng tâm. Nhìn tới, chỉ cần bọn chúng không hề rời đi, An Thiện đại nhân cu nở dê là bất kể các nàng. Nghe được Thao Thiết lời nói, Vân Lam liền đối với không gian bên trong độc nhãn thu nói, bọn chúng có thể hay không thoát ly kết giới chỉ có cái này một cơ hội cuối cùng. Ngươi tự xem xử lý a ngươi biết, khế ước cảm thụ kỳ thật cũng không thống khổ. Hơn nữa ta những người bạn này ngươi cũng đại khái biết tuyệt đối không phải loại kia không đáng tin cậy người. 30-40 con thú đổi toàn bộ thú cốc tự do, ngươi cảm thấy đáng giá không? Vân Lam đến là một chút cu nở dê không sợ cuối cùng sẽ làm hư dù sao. Thao Thiết bọn chúng tâm lý nàng so ai cũng biết. Bọn chúng chỉ là xuống đài không được mà thôi, còn có liền là đối với khế ước nghi vấn bình đẳng khế ước, thực tồn tại sao thế nhưng là, độc nhãn thú vẫn còn có chút xoắn xuýt, nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam liền tùy ý nó đi. Thế là, Vân Lam nhìn xem Thao Thiết nói, tùy ngươi, thú cốc tự do liền trong tay ngươi, như thế nào quyết định, ai cũng không có cách nào chi phối ngươi, suy nghĩ thật kỳ à. Chương 2020, Ma Thú Chi Chiến, 2. Thế nào suy nghĩ kỹ sao? Vân Lam sau khi nói xong, liền tại khế ước không gian hướng về phía độc nhãn thú nói. Lúc này độc nhãn thú ngồi ở khế ước không gian bên trong, nghĩ hồi lâu, sau đó liền chần chờ nói, ta đáp ứng bất quá điều kiện tiên quyết là, các ngươi khế ước bọn chúng nhất định phải đối bọn nó tốt, hơn nữa, còn phải bảo đảm cái khác ma thú tự do. Không có vấn đề Vân Lam tâm tình không tệ nói. Độc nhãn thú mở miệng, cũng là tốt xử lý rất nhiều. Bất quá, lúc này đầu kia thao thiết lại vẫn còn có chút do dự, sau đó nó nhìn xem Vân Lam nói, đại nhân đâu nó đã đáp ứng rồi Vân Lam cự tuyệt đem độc nhãn thú phóng xuất. Bởi vì, Khúc Nhan đám người nhận biết nó. Cho nên, nàng cũng không muốn để cho Khúc Nhan đám người biết rõ nàng biến chuyện nhỏ. Bằng không thì, hiện tại xuất ra khế ước ma thú, về sau sẽ rất khó che lấp. Đại nhân không đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đột nhiên, thao thiết cố chấp nói. Kỳ thật, nó đã tại vô hình bên trong bước lui rất nhiều lần, chỉ là mình không biết mà thôi. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam liền có chút khiêu mi, sau đó nói, vậy quên đi, dù sao chúng ta cũng không có nghĩa vụ nhất định phải cứu các ngươi rời đi. Vừa nói, liền vừa chuẩn bị nhấc chân đưa nở dê đừng quả nhiên, thao thiết cấp bách mặc dù, nó cảm thấy khế ước sự tình xác thực không đáng tin cậy, thế nhưng là, nhìn Vân Lam bộ dáng, giống như cu nở dê không the mở kha tờ khế ước bọn chúng. Xác thực, nàng không có nghĩa vụ, nhất định muốn cứu chúng nó thế nhưng là, chỉ là bởi vì đại nhân nguyên nhân, cho nên nhất định phải kéo chúng nó. Lúc này, đầu này Khúc Nhan đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thao thiết rõ ràng cự tuyệt đến bây giờ thao thiết nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí đang suy nghĩ. Cái này đã rất để cho bọn họ chấn kinh rồi bởi vì, thao thiết cân nhờ ở cờ sự tình, hẳn là khế ước cùng bọn họ một người một thú điệp ngữ, mục tử, thái linh dương, thiết tử sương, lục nguyên kha ba huynh muội đám người đều không khỏi kích động chết rồi. Cái này trong thú cốc ma thú, đều là thấp nhất thiên phẩm cấp 3 ma thú. Thực sự là quá kinh khủng nếu như khế ước mà nói, đây chẳng phải là ngay cả Khúc Nhan còn có Yến Băng hai người cũng nhịn không được hâm mộ, bất quá bởi vì bọn hắn đã có khế ước ma thú tự nhiên cũng bất quá là trên mặt biểu lộ ra mấy phần kích động. Kỳ thật, bọn họ đã thỏa mãn bản thân khế ước ma thú, ai cũng vô pháp thay thế. Nghe được Vân Lam như thế quyết đoán thanh âm, đầu kia thao thiết lại là buồn khổ. Thật muốn khế ước sao nếu như không khế ước, như vậy. Bọn chúng liền vĩnh viễn không cách nào thoát đi cái giới. Thế nhưng là, nếu là khế ước mà nói, nó rất sợ hãi sẽ có cái khác chuyện không tốt. Dù sao, ma thú cùng nhân loại, khế ước cái này cho tới bây giờ cũng là phản cảm không thể chê sự tình. Đương nhiên, nếu như không phải lão đại trước đây mở khơi dòng, nó chỉ sợ liên tưởng cũng sẽ không nghĩ một hồi. Lúc này, nhìn xem Vân Lam bóng lưng, thao thiết liền cắn răng nói, muốn khế ước ma thú cái này ta cù nở dê không thể làm chủ, nếu quả thật muốn khế ước, vậy thì phải dựa vào các ngươi bản lĩnh thật sự. Nếu như đánh thắng, liền để cho các ngươi khế ước. Đánh không thắng, không chiếm được bọn chúng tán thành, bọn chúng lại làm sao có thể nguyện ý đi theo kẻ yếu đâu cho nên, dựa vào thực lực nói chuyện á như thế nào thao thiết nói cho hết lời, phía trước Vân Lam liền dừng bước sau đó chậm rãi câu lên môi nói, có thể nếu là cứ như vậy đột nhiên liền khế ước. Cú nở dê quá không làm mà hưởng Khúc Nhan bọn họ còn thiếu khuyết lịch luyện, lần này, đúng lúc là cơ hội. Thế nhưng là, nghe nói như thế, đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương Lục Nguyên Kha mấy người cũng là trừng to mắt. Cái gì cùng thú cốc thiên phẩm ma thú chi chiến sao điên sao? Chương 2021, xấu xí đồ vật, 3. Thế nhưng là, ở tại bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, trái lại suy nghĩ một chút. Nếu là bọn họ thành công, thế nhưng là mỗi người đều có một đầu thiên phẩm ma thú. Dạng này ban thưởng, thật sự là kích thích không có vấn đề, chúng ta biết dùng thực lực tranh thủ các ngươi. Đầu này Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, ngược lại để thao thiết lau mắt mà nhìn. Dù sao Vân Lam mặc dù yếu, thế nhưng là nàng đã khế ước lão đại không thể trách. Thế nhưng là... Đám này thằng danh con cũng có thể yếu như vậy cặn bã thực lực thu hoạch được cái khác ma thú tán thành sao cái này coi như khó nói. Thế là, rất nhanh, ma thú cùng nhân loại khế ước chi chiến ở toàn bộ thú cốc đều truyền đến. Dù sao, đây là hai bên đều tình nguyện quang minh chính đại sự tình. Thao thiết cảm thấy, liền xem như an thiện đại nhân cũng là không còn được. Dù sao, đây không phải bọn chúng kế hoạch muốn trộm chạy đi mà là bị khế ước rời đi. rời đi ma thú đối với nhân loại QNZ không tạo được tổn thương, mà còn lại, mới là thuộc về An Thiện Đại Nhân trong vòng phạm vi quản hạt. Cho nên dạng này quyết đấu thao thiết căn bản cũng không cần làm che giấu toàn bộ thú cốc đều bị tin tức này sôi trào cái gì có nhân loại muốn khế ước bọn chúng hồng hộc làm sao có thể đại đa số ma thú cũng là phẫn nộ. Mặc dù bọn chúng nghĩ rời đi, thế nhưng là cũng không muốn dùng như vậy bất ước phương thức rời đi. Bầy kiến cỏ này, cũng quá không nhìn chúng ta. Chúng ta coi như muốn rời khỏi, cũng không cần bọn họ. Chính là, nếu quả thật muốn tỉ thí, nhất định phải đánh nổ bọn họ nhỏ yếu đầu để cho bọn họ biết do chúng ta lợi hại. Kết bè kết lũ ma thú toàn bộ hướng về thú cốc đi, khả năng này là thú cốc náo nhiệt nhất một lần a từ xưa tới nay chưa từng có ai loại, lại có thể chạy đến bọn chúng thú trong cốc, cử hành dạng này hoạt động. Dù sao, nhân loại tại bọn chúng trong mắt căn bản không có quyền lựa chọn, hoàn toàn chính là bị động. Hiện tại, lại còn nói muốn làm bọn chúng chủ nhân thực là chuyện tiếu lâm mà lúc này một chỗ QNZ nhận được tin tức cái kia chính là Ngân Lang lúc này, nó nhìn lên trước mặt đã nhìn không ra nguyên lai ma thú hình người nữ nhân, một bộ quần áo đã hoàn toàn bị xé nát phá toái treo ở trên người. Bên người nàng vô số xấu xí ma thú đang điên cuồng trêu đùa lấy nàng, nước miếng thỉnh thoảng dính ở trên người nàng, những ma thú kia ánh mắt toàn bộ đều là đùa con mồi hứng thú. A xấu xí quái vật. Đều cách ta xa một chút Đỗ Tuyết Thiên ôm thân thể của mình sau đó đôi mắt hung ác nhìn xem chung quanh vây quanh nàng hướng về phía nàng chạy chạy nước miếng ma thú chán ghét điên thét lên ầm ĩ thật là buồn nôn những vật này, những cái này ti tiện ma thú, thế mà làm bẩn thân thể nàng cũng là Vân Lam, cũng là cái kia tiện nữ nhân, nhất định là nữ nhân kia chủ ý cái gì không thể giao phối nàng mặt ngoài nói dễ nghe, kỳ thật phân phó những vật này càng thêm ác tâm ứng phó nàng. Nhìn xem bốn phía né tránh bộ dáng. Còn có trong miệng nàng xấu xí đồ vật. Trung quanh ma thú toàn bộ đều giận, bọn chúng đẳng cấp không thấp, rất nhiều cũng là thiên phẩm 9 cấp, lúc này nghe hiểu được Đỗ Tuyết Yên lời nói, biết rõ nàng là đang mang chúng nó bề ngoài. Có thế là ma thú cũng là có thẩm mỹ, bằng không thì biến hóa thành hình người làm sao có thể một cái so một tuấn mỹ xinh đẹp lúc này bị chửi xấu xí, làm sao có thể đủ tiếp thụ hống đặc biệt là một cái đại hình thằn lằn, nó thật dài lớn đầu lươi lớn lên cao. Thổ hoàng mắt nhìn Đỗ Tuyết Yên, hận không thể trực tiếp ghìm chết nàng. A chỉ có lúc này một bên Ngân Lang như có như không khẽ cười một tiếng. Hắn một thân biến ảo áo bào trắng giống như tuấn mỹ mạch ngọc công tử, nếu là không nhìn cái kia một đầu ngân sắc trả về có màu đỏ tươi con ngươi mà nói, thoạt nhìn, thực sự là yêu mỹ vô song lúc này, nó vượt qua chúng ma thú bên người, sau đó chậm rãi trực tiếp đến gần Đỗ Tuyết Yên trước mặt, thon dài ngón tay câu bên trên nàng cái cằm. Chương 2022, cuối cùng hải cốt, 4. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Ngân Lang, đôi mắt xẹt qua kinh khủng nàng sợ nhất vẫn là một cái này ma thú, mặc dù hắn lớn lên hoa lệ xinh đẹp, thế nhưng là, QNZ không thể thay đổi hắn bạo ngược tàn nhẫn tính tình. Đặc biệt là, lúc này những cái này xấu xí ma thú toàn bộ đều nghe một mình hắn lời nói. Theo Ngân Lang tới gần, những ma thú kia đều nằm dạp trên mặt đất cung kính vô cùng. Giống như nên đón bọn chúng quân vương đồng dạng. Ngân Lang câu bên trên Đỗ Tuyết Yên cằm nhọn, sau đó hẹp dài con ngươi xét lại một lần về sau liền đột nhiên buồn bã nói, quả nhiên là một tấm mỹ nhân mặt đâu nghe nói như thế, Đỗ Tuyết Yên kìm lòng không được muốn lui lại mấy phần. Lúc này nàng toàn thân vi tấp dưới nhiều lần, toàn bộ quần áo đều bị chung quanh ma thú giống như rác rưởi vạch tìm tòi. Ngon làn da, để cho những ma thú kia đều toát ra khát vọng biểu lộ. Đây là đồ ăn vị đạo cảm thụ chung quanh thủ hạ dục dịch, Ngân Lang lại là đôi mắt xoay một cái, sau đó nói, các ngươi biết cái gì có nhiều thứ, so ăn càng mỹ vị hơn đâu nghe được hắn lời nói, Đỗ Tuyết Thiên run rẩy nói, ngươi đã đáp ứng nữ nhân kia nói qua không động vào ta. A có đúng không Ngân Lang có chút khiêu mi, sau đó đầu lưỡi đỏ chét có chút một liếm nhân tiện nói, ngươi thế mà cùng một đầu ma thú coi trọng chữ tín A. Chúng ta không phải xấu xí đồ vật sao Đỗ Tuyết Thiên đôi mắt trừng lớn, sau đó liền thấy lúc này Ngân Lang hạ thân đột nhiên no bạo, sau đó biến thành nửa lang nhân bộ dáng, cả nửa người lại nối tiếp dị thường quái dị, tóm lại liền xem như tuấn mỹ khuôn mặt QNZ không cứu vớt được quỷ dị như vậy hình thái. Cúc ngay Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem Ngân Lang sau đó đột nhiên lui lại nói, nhìn xem nàng chán ghét bộ dáng, Ngân Lang quả nhiên khuôn mặt tràn ngập âm u ngoan lệ. Sau đó lại khôi phục hoàn toàn hình người bộ dáng hướng về phía chung quanh ma thú nói, tặng cho các ngươi nghe được Ngân Lang lời nói, Đỗ Tuyết Yên không thể tin chừng to mắt. Cái gì đưa cho chúng nó lúc này? Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem vây quanh bản thân chảy nước miếng thằn lằn, rắn nước, tê tê, châu chấu thú chờ run rẩy chỉnh thân thể. Sau đó nhìn bọn chúng đột nhiên toàn bộ hướng nàng đánh tới, liền thét lên muốn tách rời khỏi thế nhưng là, lại bị một đầu rắn nước cho nhanh chóng cắn chân A tiếp theo, vừa rồi thằn lằn thú tiến lên dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng eo. Mặt khác ma thú cu nở dê toàn bộ nhanh chóng xích lại gần, sau đó bắt đầu dã man phân chia bắt đầu đồ ăn lên. A A Đỗ Tuyết Yên thê lương thanh âm truyền đến, đầu này ngân lang nhìn không liếc nhìn nàng một cái, thế là liền lạnh lùng quay người rời đi. Không tiếp tục để ý sau lưng thức ăn thanh âm A thật sự cho rằng ta là ai đến cũng không có cự tuyệt sao loại nữ nhân này, ma thú đụng đều khó mà nuốt xuống. Ngân lang bản thân vì chính mình trấn an nói. Dù sao, Đỗ Tuyết Yên nhìn xem hắn chán ghét ánh mắt, vốn còn nghĩ để cho nàng chết ở dưới người hắn. Hiện tại QNZ cải biến chủ ý loại này ghét bỏ bọn chúng xấu xí đồ vật nhân loại, liền để nàng bị những cái này xấu xí đồ vật thôn phệ á dạng này chủ ý, quả thực quá hoàn mỹ bất quá ngân lang sau lưng, máu chảy thành sông, không bao lâu, cái kia thịt liền bị ăn chỉ còn lại có một chỗ hài cốt. Mà ngân lang cũng là ưu nhã rời đi, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tiểu tiểu linh hầu thú chạy tới ngân lang trước mặt. Chi chi chi A khế ước ngân lang có chút khiêu mi có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ thế mà sẽ có nhân loại đến bọn chúng thú cốc khế ước ma thú rốt cuộc là ai to gan như vậy không khỏi. Ngân lang trong đầu xẹt qua Vân Lam bóng người nhỏ bé, thế là, lưng không khỏi mát lạnh. Chỉ sợ, cũng chỉ có cô nãi nãi này dám làm chuyện này. Chương 2023, đầu kia ngân lang đang cười nhạo chúng ta, nam, đầu này thú cốc. Khúc Nhan còn có Tô Lánh đám người đã bị trước mắt bảng đội hình lớn sợ choáng váng. Ngay từ đầu, bọn họ lời thề son sắt bộ dáng, khi nhìn đến toàn bộ thú cốc phô thiên cái địa đẳng cấp cao ma thú lúc, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là mua dây buộc mình cảm giác ta chúng ta là không phải bị bao vây. Thái Linh Dương nhìn một chút trên trời phi hành đủ loại đại điểu, chung quanh trên vách đá đủ loại bò sát ma thú, trên lục địa thao thiết dẫn đầu. Ngay từ đầu cái kia tóc tím mỹ nhân nhi hóa thân tại một đầu tử sắc lóa mắt lao hổ đứng ở một bên, bốn phía toàn bộ đều là như vậy to. Hung ác hình thù kỳ quái ma thú cỡ lớn. Lúc này toàn bộ trừng mắt bọn chúng thú mắt sắc bén, phảng phất tùy thời liền có thể toàn bộ nhào lên tư thế. Những cái này uy áp mạnh mẽ đều tựa như muốn đem bọn họ bao trùm mà chỉ có bọn họ. Đáng thương một đám người, thoạt nhìn đơn bạc mà tay trói gà không chặt giống như con kiến cảm giác. Cái này so sánh, về khí thế mặt yếu ngàn vạn phần nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, một bên lịch tiện tức chậm rãi đi về phía trước một bước, chỉ là đơn giản một bước, thế nhưng là, toàn thân lại tiết lộ một cỗ cường thế mà chấn nhiếp khí tức. Này khí tức, phảng phất giống như một cỗ gợn sóng nước khuyết tán ra, chung quanh vây bọn họ lại ma thú đột nhiên liền nơi núi lỏng toàn bộ đồng thời lui ra đến. Bọn chúng thú mắt kinh khủng nhìn xem lịch tiện tức, nam nhân này. Trên người tại sao có thể có dạng này để chúng nó sợ hãi khí tức phảng phất tiếp tục tới gần, bọn chúng cũng nhịn không được thần phục. Đầu này Khúc Nhan mấy người cũng là thở dài một hơi, nhưng ma thú này thối lui về sau liền lập tức không có trước đó cảm giác gáp bách. Lúc này, đám người ánh mắt sùng bái nhìn xem lịch tiền tước. Vẫn là lịch đại ca lợi hại, trong nháy mắt, hiện ta y bo nở họ bên này khí thế liền trướng ra một mảng lớn. Ngay từ đầu, bởi vì đối phương bao chặt nguyên nhân, đều áp bách bọn họ thở không nổi. Bây giờ, bị lịch đại ca khí thế chấn động, bọn họ đều lưng eo đều không tự chủ được đứng thẳng lên. Lúc này, lịch hiển tức hẹp dài mắt đen nhàn nhạt nhìn xem ma thú đối diện đầu lĩnh thu thao thiết, sau đó lạnh lùng chỉ có ba chữ, bắt đầu đi thao thiết cảnh giác nhìn xem lịch hiển tước, sau đó liền đột nhiên phát sinh to lớn điếc thai tiếng thú gạo, hống tiếng này thú hống, phảng phất có thể truyền đạt đến toàn bộ thú cốc bất quá lập tức. Bốn phía tất cả ma thú đồng loạt phát ra cộng minh tiếng thú gào hống tê cô khí thế chấn động người Khúc Nhan đám người kìm lòng không được nắm. Chắc trong tay vũ khí, tiếp xuống chiến đấu, rất có thể, đột phá bọn họ sinh thời số 1. Tại tiếng thú gào vang lên đồng thời, một thất ngân lang cũng là đột nhiên nhảy lên đến thao thiết bên cạnh. Nó tinh đo con mắt tại Khúc Nhan bọn người trên thân đi lòng vòng, cuối cùng nhìn thấy lịch tiện tức thời điểm không dám làm càn dò xét. Thế nhưng là, đang lục soát Vân Lam thời điểm lại là đôi mắt xoay một cái A tiểu nhi tử kia thế mà không thấy chuyện gì xảy ra bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng là cũng chỉ là chuyện bắt đầu. Lúc này, bọn chúng đối thủ là đối diện cái kia một số người. A Trúc cơ kỳ một bầy kiến hôi, lại còn nghĩ khế ước bọn chúng thực sự là buồn cười. Dạng này thực lực, nghĩ khế ước ma thú người si nói mộng, làm sao có thể đầu kia Ngân Lang đang cười nhạo chúng ta. Đầu này mục tử nhìn xem Ngân Lang sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người nói. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Lục Nguyên Kha ba người cũng là đúng đầu kia Ngân Lang cảnh giác. Không nghĩ tới, đối phương lại nhiều một đầu cường đại ma thú. Lúc này, Ngân Lang lỗ thai linh vô cùng, đang nghe mục tử thanh âm về sau, mắt sói có chút nhìn sang. Chương 2024, nữ nhân này nó mớn, 6. Bạch sắc tô y y dung nhan đột xuất, một thân khí chất lạnh lẽo cô quạng yên tĩnh, thanh âm lạnh lùng mà lý trí. Đại khí tuyệt mỹ ngũ quan để cho người xem qua khó quên, đơn giản tóc kéo lên, thoạt nhìn có một phong vị khác. Ngân Lang nhìn xem mục tử thời điểm, biểu lộ bày ra. Nó còn chưa bao giờ thấy qua đặc biệt như vậy nữ tử, không trương dương lại tự mang đặc biệt mỹ cảm. Cùng Nhiếp Ca Nhi phách lối cùng Đỗ Tuyết Tiên ngu muội đều hoàn toàn khác biệt. Là một loại khác mang theo ngăn cách thư hương giai nhân Ngân Lang nhìn chúng mục tử, không thể nghi ngờ nhưng mà, đầu này mục tử tự nhiên cảm nhận được một đường mãnh liệt ánh mắt khóa được bản thân. Thế là, nàng liền có chút quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một đầu ngân bạch bộ lông xinh đẹp mềm mại như vậy to Ngân Lang. Lúc này Ngân Lang mắt nhìn nàng, chiết xạ ra nhìn con mồi ánh mắt. Mục tử biểu lộ lạnh lùng, sau đó cu nở dê không tránh né Ngân Lang ánh mắt, trực tiếp dùng càng hung hiểm hơn ánh mắt nhìn lại trở về. Ai biết, lại là chiếm được đầu kia Ngân Lang mắng nhiếc cười không sai, nhìn xem mục tử đánh trả nó ánh mắt, Ngân Lang cười, có ý tứ, nữ nhân này, chờ một lúc nó mớn. Mà đầu này, thao thiết nhìn xem lịch tiền tước, sau đó ngựa khi chậm chạp cung kính lại nghi ngờ nói, An Thiển đại nhân chân đồng ý nhân loại cùng chúng ta khế ước sau đó thả chúng ta ra kết giới sao lúc này, thao thiết vừa nói, chung quanh không ít ma thú đều kích động dị thường. Ra kết giới, cái này mồi nhử thực sự quá dụ dỗ. Mặc dù đại bộ phận ma thú đều lập trường kiên định, ma thú tôn nghiêm là hơn. Thế nhưng là, vẫn là thiếu một bộ phận đẳng cấp thấp một ít ma thú rất nhỏ dao động dù sao, bọn chúng thực bị giam quá lâu, bất cứ cơ hội nào cũng không nghĩ từ bỏ. Nghe được thao thiết lời nói, lịch hiển tức tỉnh táo thanh âm trầm giọng nói, đây là ca cờ ngươi tự nguyện, loại hình thức này ra kết giới, ta không có dị nghị. Khúc Nhan đám người tâm hơi kinh hãi nguyên lai đám này ma thú mặc dù vây bọn họ còn có thể nhìn ra rất là kiêng kỵ là bởi vì đúng là coi lịch đại ca là thành cái kia An Thiện càng không có nghĩ tới là lịch đại ca thế mà QNZ không phủ nhận, trực tiếp lắc lư bắt đầu đối phương. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết lịch đại ca sao làm sao trong xương cốt cùng vân sư tỷ tương tự như vậy đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngốc đi vạch trần liền để thao thiết cho rằng như vậy, đối với bọn họ ngược lại có lợi. Nghe được lịch tiền tức lời nói, thao thiết liền nơi nuối lòng tâm. Tất nhiên An Thiển đại nhân mặc kệ, như vậy, bọn chúng liền có thể buông tay buông chân một chút. Mặc dù có ma thú muốn rời khỏi, đối với chán ghét khế ước cũng là rất phản cảm. Duy nhất không để cho bọn chúng bạo loạn nguyên nhân chính là thao thiết đại nhân đã nói với bọn chúng, lần này khế ước là không có ước thúc tính cùng đối bọn nó tổn thương tính bình đẳng khế ước. Cho nên, dạng này bọn chúng mới nghi hoặc nghĩ muốn thử một chút. Đã như vậy, đợi lát nữa mỗi người dựa vào thực lực, nếu như các ngươi có thể có được ma thú tán thành, đồng thời song phương nguyện ý khế ước điều kiện tiên quyết, mới có thể khế ước thành công. Đương nhiên, khế ước QNZ nhất định phải là đối với ma thú không có thương hại các ngươi cái gọi là bình đẳng khế ước, bằng không thì, chúng ta tình nguyện tự hủy cũng sẽ không để các ngươi khế hẹn chúng ta bất luận cái gì một đầu ma thú. Thao thiết con mắt nghiêm túc nói. Nghe được nó lời nói, đầu này Khúc Nhan lập tức gật đầu sau đó trả lời, thao thiết đại nhân liền xin yên tâm, chúng ta nói lời giữ lời, sẽ không làm bất luận cái gì ép buộc tính ma thú tổn thương hành vi đi ra. Liền xem như khế ước, cũng sẽ là lẫn nhau tán đồng sau mới tiến hành. Hắn lời nói, để cho không ít ma thú đều trố mắt nhìn nhau, nếu quả thật cùng tên nhân loại này nói tới một dạng, bọn chúng tự nhiên hài lòng. Chỉ bất quá, nhân loại gian trá, vẫn còn cần cẩn thận một chút. Chương 2025, báo đốm cùng Tiết Tử Xương, 7. Đã như vậy, khế ước chi chiến liền bắt đầu A Thao Thiết dẫn theo phô thiên cái địa ma thú sau đó hướng về phía Khúc Nhan đám người tuyên bố. Lúc này, câu nói này nói xong, Khúc Nhan mấy người cũng là lập tức siết chặt trong tay đao kiếm. Sau đó nhìn chung quanh đông đảo ma thú, thần sắc khẩn trương bọn họ, còn chưa bao giờ thử qua, cùng nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú chiến đấu đâu. Trong khoảng thời gian này ma diễm rừng rậm lịch luyện, bọn họ đại bộ phận đẳng cấp đều đạt tới bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá. Đặc biệt là những cái kia luyện khí kỳ đệ tử QNZ toàn bộ đột phá đến trúc cơ kỳ, lúc này Phù Vân phái một hành đệ tử bên trong đã đẳng cấp thấp nhất cũng là trúc cơ tu sĩ sơ kỳ. Có thể nói, là môn phái mà nói, đây là một cái phi thường cường đại lại đệ tử ưu tú. Nếu như đi đến Lan Đình phái, tiên nữ môn tuyệt đối toàn bộ là đạt đến xuất sắc nội môn đệ tử yêu cầu. Cho nên, hiện ta Ybon họ nếu như tham gia tiên môn đại tuyển tuyệt đối là đứng hàng NG đầu. Thế nhưng là, cái này đối với Khúc Nhan bọn họ mà nói ý nghĩa nguyên không đủ, bọn họ còn muốn mạnh hơn, còn muốn đột phá cực hạn hống trung thú tê minh thanh vang lên, đột nhiên liền một cái thiên phẩm cấp 3 báo đốm nhảy ra ngoài. Nó nhìn xem Khúc Nhan đám người ánh mắt hung ác mang theo khiêu khích, biểu thị trạm thứ nhất, từ nó xuất mã. Nhìn cái này thiên phẩm cấp 3 báo đốm, đây là thú cốc đẳng cấp thấp nhất ma thú. Thế nhưng là, đối với bọn họ mà nói, lại là đẳng cấp cường đại không thể vượt qua siêu cấp ma thú. Phù Vân phái đám người tâm, không khỏi đều trầm một cái ta tới trước đột nhiên, một thanh âm truyền đến, cao lớn nhã nhặn một thân môn phái quần áo đệ tử Tiết Tử Xương trước tiên đi ra thân vì con em đại gia tộc, trên người hắn cũng có loại tự nhiên mà thành khí chất cùng nho nhã. Lúc này, hắn mắt nhìn một con kia bào đốm, thần sắc bên trong ẩn giấu đi vô cùng khẩn trương cùng cảnh giác Tử Xương. Cái khác Phù Vân phái các đệ tử toàn bộ lo lắng kêu gọi lên tiếng. Nghe được bọn họ lời nói, Tiết Tử Xương nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay, sau đó nói, không có việc gì, ta tới. Nếu như thiên phẩm cấp 3 ma thú hắn đều muốn lùi bước mà nói, như vậy, còn nói gì khế ước ma thú thiên phẩm, lúc đầu đối với bọn họ mà nói mặc dù nhưng đã là vô cùng cường đại ma thú, thế nhưng là, lúc này bọn họ không có lựa chọn. Chiến đấu này, là vì chính bọn Hà Nờ muốn càng thêm cường đại, vẫn là nhu nhược lùi bước hắn lựa chọn cái trước. Nhìn xem đệ nhất tuyển thủ xuất chiến, thao thiết còn có lịch tiện tức đều mang bản thân thú cùng người có chút lui lại, cho báo đốn còn có Tiết Tử Xương nhường ra đầy đủ vị trí. Thao thiết uy áp một trận, tất cả ma thú đều đã ngừng lại ở Mỹ lịch tiện tức chỉ là hơi híp một chút hẹp dài con mắt, không nói gì. Không gian phảng phất liền muốn ngưng kết chỉ có Tiết Tử Xương lúc này nhìn xem báo đốn. Trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm. Thiên phẩm ma thú, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, lại là muốn đơn độc ứng phó, áp lực này, có thể nghĩ. Bắt đầu đi Tiết Tử Xương nhìn xem báo đốm nói. Mà báo đốm nhưng lại không khẩn trương, nó tư thái rất tùy ý, bởi vì Tiết Tử Xương đối với nó mà nói, bất quá sâu kiến đồng dạng. Lại còn muốn khế ước nó ha ha, buồn cười thế là... Theo Tiết Tử Xương bắt đầu nó liền toàn bộ thú thân giống như phong đồng dạng vọt tới cẩn thận đầu này Phù Vân phái các đệ tử toàn bộ khẩn trương trừng to mắt sau đó nhịn không được hoảng sợ nói. Tiết Tử Xương cũng là nắm chặt kiếm trong tay, đối với xông lại bảo đốm, tâm hắn đều nhấc tới cuống họng con mắt. Kỳ thật tổng mà nói, thời gian cũng bất quá là trong nháy mắt, Tiết Tử Xương nhìn xem cái kia mang theo năng lượng cường đại xông lại bảo đốm, thế là thân ảnh ra sức lóe lên. Chương 2026 Không thể nhận thua. 8. Hiện tại cũng không phải là cứng đối cứng thời điểm, Tiết Tử Xương là hỏa hệ linh sư. Lúc này báo đốm tại hắn tranh né lập tức cùng hắn sượt qua người, chỉ kém găng tấc. Kém một chút, hắn liền không cách nào tránh thoát, Tiết Tử Xương trong lòng mới vừa thở dài một hơi thời điểm. Đột nhiên, báo đốm thế mà nhanh chóng xoay người một cái, sau đó trong miệng thú phun ra một hơi như vậy đại hỏa cầu năng lượng. Vành Tiết Tử Xương liền cả người bị năng lượng cho đánh bay ra ngoài ẩm hung hăng nện xuống đất. Tử Xương đầu này Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Yến Băng đám người toàn bộ sốt ruột hô. Đặc biệt là Mục Tử, trong đôi mắt xẹt qua rõ ràng lo lắng, sau đó lại vừa lúc bị đối diện Ngân Lang nhìn thấy vừa vặn. Tiểu tử này Ngân Lang mắt nhìn Tiết Tử Xương, sau đó nguy hiểm híp híp lúc này Tiết Tử Xương kích thứ nhất liền bị báo đốm chiếm thượng phong. Thực lực cách xa quá lớn. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu sau đó chậm rãi đứng dậy. Lúc này báo đốm lại là dị thường tự do tự tại, bởi vì ứng phó Tiết Tử Xương, thực không có áp lực chút nào. Những nhân loại này, thực lực quá yếu, đối bọn nó mà nói, một chút khiêu chiến lực đều không có. Đồng thời đầu này Tiết Tử Xương cũng là đứng dậy sau đó nhìn báo đốm, đột nhiên xuất kỳ bất ý gửi ra một cái hỏa hệ cầu đánh qua. Nhìn xem cái này hỏa cầu, báo đốm lại là chẳng thèm ngó tới. sau đó trong miệng phun một cái càng lớn hỏa diễm, sau đó đem Tiết Tử Xương hỏa cầu cắn nuốt mất rồi. Tiết Tử Xương áp lực tăng gấp bội, hắn nắm kiếm nhìn xem bao đốm, tại nó thôn phệ hỏa cầu thời điểm sau đó xông tới. Mà đúng lúc này, bao đốm lại là nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, sau đó hống một tiếng liền cũng là hướng về hắn bổ nhào qua một người một thú tấn công chính diện, cuối cùng phốc như vậy móng vuốt lớn ngay tại Tiết Tử Xương trước ngực kéo xuống đến một khối da thịt. Sau đó lại tiếp theo bị vô ra, Tiết Tử Xương thống khổ biểu lộ rơi trên mặt đất, nhìn xem Phủ Vân phái đám người toàn bộ sốt ruột nghĩ muốn vọt qua đến khuôn mặt, Tiết Tử Xương cắn răng một cái, sau đó tiếp tục hướng về báo đốm công kích đi không, hắn muốn thắng, coi như thực lực cách xa lớn, hắn cũng phải thắng. Không đơn thuần là vì khế ước, càng thêm là, hắn không thể phụ lòng Vân Sư Tỷ dẫn bọn họ vào đến rèn luyện mục tiêu, cũng không muốn từ bỏ tìm kiếm Vân Sư Tỷ sự tình. Vân Sư Tỷ hiện tại nhất định tại thú cốc, chỉ cần đánh thắng nhóm ma thú này, như vậy, tìm người liền sẽ đơn giản hơn. A Tiết Tử Xương cắn răng hướng về báo đốm lần nữa tiến lên, báo đốm hơi kinh ngạc, này nhân loại tiểu tử lại còn dám tiếp tục bởi vì cấp trên có mệnh lệnh. Bọn chúng đây là giao dịch thi đấu, không là sinh tử thi đấu, cho nên bọn chúng không thể lấy đối phương tính mệnh. Mà đối phương, không có đạt được bọn chúng tán thành, QNZ không thể khế ước bọn chúng. Bởi vì thực lực cách xa cường đại, cho nên bọn chúng cũng có thể hiểu cái này điều ước, chính là bọn chúng không thể đàng so thi đấu trên đường giết chết bầy kiến cỏ này, chỉ có thể đánh tới đối phương nhận thua mới thôi, cho nên, nhìn xem xông lại Tiết Tử Xương, báo đốn một tiếng gầm liền tiếp tục hướng về Tiết Tử Xương đi đầu này Phù Vân phái đám người toàn bộ trừng to mắt, tay nắm thật chặt đứng lên. Lúc này, bọn họ nhìn cả người là huyết, lần nữa bị báo đốn vô ra Tiết Tử Xương, toàn bộ cắn chặt răng. Các ngươi còn không nhận thua sao? Thứ nhất trận chiến đấu, liền đã bại không còn biết trời trăng gì nữa, còn có cần thiết tiến hành trận thứ hai? Lúc này, Ngân Lang thanh âm chậm rãi truyền đến, nó khinh miệt nhìn Khúc Nhan đám người một chút. Đối với nhân loại loại nhỏ yếu này sinh vật, phi thường xem thường. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, bớt nói nhiều lời. Lúc này, trên sân thứ N lần đứng lên Tiết Tử Xương miệng đầy huyết nói.